Chương 8. Chốn có chân lý, nơi có tình si. Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm, ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em. Sau đó, Ôn Thiếu Khanh kể lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. Thỉnh thoảng Tùng Dung ngắt lời anh, hỏi mấy câu. Ôn Thiếu Khanh giải thích xong, lại nói tiếp. Tùng Dung liên tục ghi chép. Cuối cùng, sau khi hỏi thêm mấy câu liên quan đến vấn đề chuyên môn, cô chợt nói ra thắc mắc trong lòng. Sao anh tin tưởng bác sĩ Triệu kia đến vậy? Lỡ như quả thật trong quá trình phẫu thuật, anh ấy có sai sót thì sao? Ôn Thiếu Khanh trả lời không cần suy nghĩ. Anh không vì bác sĩ nào cả. Hôm nay là bác sĩ Triệu, mai có thể là đến lượt bác sĩ Lý, ngày kia biết đâu sẽ là anh. Anh hướng đến tình hình chung. Chẳng lẽ đứng yên chịu đánh chịu mắng cũng là trách nhiệm của mọi bác sĩ? Tại sao bọn anh bỏ ra nỗ lực để cứu lấy biết bao mạng sống, để rồi phải nhận về nhục mạ và đánh chửi? Nghe đến đây, Tùng Dung hơi xúc động, ngẩng lên nhìn anh. Trước khi anh có mấy từ mắc lại, cô không thể nói tiếp. Ôn Thiếu Khanh hiểu ý cô, hơi lặng đi. Có, anh nói rồi. Đi lâu trên con đường này, ai mà không có mấy mạng người qua tay. Nói đến đây, Ôn Thiếu Khanh nghiêng đầu cười với Tùng Dung, thoải mái đùa. Cũng giống luật sư thôi, em chưa nhận vụ án nào bị phán tử hình à? Vẻ mặt nghiêm túc nặng nề của Tùng Dung từ từ tan biến. Cô gật đầu, cười theo anh. Cũng đâu chỉ đơn giản là nhận không thôi. Ôn Thiếu Khanh cười xong liền nói. Dù y học phát triển nhanh đến đâu, thiết bị y tế tiên tiến đến nhường nào, dù y thuật của em giỏi đến mấy, trong cuộc sống vẫn có những nhân tố chúng ta không thể xoay chuyển. Đối mặt với sinh mệnh, bác sĩ cũng có những lúc bất lực hết cách. Thứ người nhà nghe được chỉ là kết quả, còn bác sĩ là người tận mắt chứng kiến dấu hiệu sống dần dần biến mất. Tất cả những chỉ số trên máy đo dấu hiệu sinh tồn đều về không. Mọi đường cong đều biến thành thẳng tắp, chỉ để lại một tiếng chuông chói tai. Em biết em vừa tham gia một trận tranh đoạt mạng sống với tử thần, và em thua rồi. Thời điểm tuyên bố tử vong, chẳng có ai dễ chịu trong lòng. Người ta cứ nói bác sĩ phải có tấm lòng nhân ái, nhưng bài học đầu tiên mà một bác sĩ phải học là làm sao để khiến trái tim mình trở nên cứng rắn. Giọng anh trầm thấp mà bình thản, tựa như đang nói về chuyện gì đó không quan trọng. Đôi mắt anh rũ xuống, che giấu cảm xúc. Bàn tay không bị thương nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên góc. Nói xong những lời này, anh yên lặng thật lâu. Tùng Dung ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt anh. Cô không hiểu về bác sĩ, mọi ấn tượng vẫn dừng lại ở những nụ cười chẳng chút âu lo trong buổi liên hoan đêm Giáng sinh hôm trước. Có lẽ ở một nơi mà cô không thấy, chủ nhân của những nụ cười ngày ngày phải tuyên chiến với tử thần, hoặc thắng hoặc thua, càng đánh càng mạnh. Bầu không khí có chút ngột ngạt, khiến giọng anh cũng buồn buồn. Trách anh à? Tùng Dung ngẩn ra. Gì cơ? Ôn Thiếu Khanh nhìn cô. Anh lôi kéo Chung Trinh đánh nhau. Tùng Dung lắc đầu, mãi sau mới nói. Lúc Chung Trinh ra đời, em đã hiểu chuyện rồi. Nhiều năm nay em nhìn nó dần dần trưởng thành, từ từ đến lớn chưa bao giờ đánh nhau. Với em mà nói, trong đời một người đàn ông cũng nên trải qua mấy trận đánh, thế thì cuộc đời mới hoàn chỉnh. Trước kia em vẫn thường nghĩ, nếu mình là con trai thì có thể kéo Chung Trinh đi đánh nhau mấy trận thỏa thuê. Từ nhỏ Chung Trinh đã thích bám lấy em, nhưng dù sao em cũng là con gái, trai gái khác biệt, em luôn sợ sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến nó. Ôn Thiếu Khanh nhướng mày. Em sợ nó sẽ... Tùng Dung dường như rất bối rối, do dự một lúc mới thốt ra một tính từ. Bóng. Ôn Thiếu Khanh nhớ tới bộ biểu tượng cảm xúc kia, khó nhọc nuốt nước miếng. Em lo xa rồi. Ôn Thiếu Khanh nhớ đến hồi còn nhỏ, rảnh rỗi là đánh nhau với Ôn Nhượng vài trận, sau đó cả hai đều bị phạt chép sách thuốc đến mức mỏi nhừ cổ tay. Sau khi trước anh chọn Trung Trinh làm sinh viên hướng dẫn, Tùng Dung vẫn tò mò. Nghe nó nói tiêu chuẩn học trò của anh rất nghiêm túc, với tố chất của nó, em tưởng là không qua nổi. Lúc chọn sinh viên, anh chưa hiểu Trung Trinh lắm, so với tố chất và học thức, Anh chú trọng đến nhân phẩm và giáo dục của một người hơn. Nghề bác sĩ này đặc thù nhưng cũng phổ thông. Anh không muốn có ai đó hành nghề với mục đích khác, mà hy vọng nó dùng chính sức hấp dẫn của mình khiến người ta muốn học. Mong rằng những người theo nghề y đều có nhân cách ngay thẳng. Ôn Chí Khanh hơi ngừng lại. Chung Trinh học y vì bệnh của bà nội em à? Tùng Dung sửng sốt nghi hoặc nhìn anh. Ôn Chí Khanh nói, lúc ăn tối anh thấy em hơi khát nên hỏi cậu ấy mấy câu. Không phải, nó học y vì sở thích thôi, không liên quan đến bà nội em. Tùng Dung lắc đầu. Bà nội em luôn rất khỏe mạnh, bà đã đi trong giấc ngủ, không ai ngờ bà lại mất đột ngột như vậy. Cô vẫn nhớ rõ, đó là dịp sắp Tết. Một tuần trước cô vẫn cười nói trong điện thoại với bà, bảo rằng lúc về chơi Tết muốn được ăn món thập cẩm Lý Hồng Chương bà nấu. Không ngờ chỉ có một tuần trôi qua đã nhận được tin bà qua đời. Suốt một thời gian dài cô vẫn không chấp nhận được điều đó. Tùng Dung dứt mình khỏi dòng hồi tưởng, nhận ra ánh mắt Ôn Chí Khanh vẫn nhìn vào khuôn mặt mình. Cô lúng túng nắm chặt bút, cúi đầu viết linh tinh trên giấy, bối rối hỏi, vậy còn anh, vì sao anh học y? Thấy cô vờ cẩn thận ghi chép để che giấu bối rối, Ôn Chí Khanh buồn cười. Chuyện này cũng liên quan đến vụ việc à? Tùng Dung càng ngượng hơn, theo bản năng ném bút sang một bên. Không, không liên quan, tiện thì hỏi chút thôi. Ôn Chí Khanh thu lại biểu cảm, giọng trịnh trọng hơn hẳn. Anh được ông nội nuôi lớn, ông nội là thầy thuốc đông y. Anh lớn lên cùng thảo dược và sách đông y từ nhỏ. Khi còn bé, anh đã biết học y rất vất vả, chẳng biết từ bao giờ mà quan hệ giữa ngành y và người bệnh trở nên căng thẳng hơn. Nhiều bác sĩ không cho con cái theo nghề nữa vì họ thấy không đáng. Vốn đã là nghề nghiệp vất vả, giờ còn nhiều rủi ro. Nếu có thể lựa chọn, có lẽ chẳng ai muốn làm bác sĩ. Nhưng nghề này suy cho cùng vẫn phải có người làm. Không ai mong nhìn thấy kết cục nghề y biến mất trên thế giới. Ông nội từng nói với anh, chốn có chân lý, dẫu muôn vàng khó khăn ta cũng phải đi tới. Bố mẹ đặt tên anh là Thiếu Khanh. Thiếu Khanh là một chức quan. Người xưa nói, không làm hiền tướng cũng làm lương y. Bác sĩ cũng gọi là đại phu. Đại phu phải vì quốc gia, vì cộng đồng, đúng không? Đây chính là số mệnh. Đại phu, cách gọi người hành nghề y Trung Quốc cổ đại. Đại là lớn, phu là người đàn ông. Khi chơi chữ có thể hiểu là người đàn ông vĩ đại. Không làm hiền tướng cũng là lương y. Tùng Dung thầm lặp lại câu này. Chẳng biết ai từng nói, trong khí chất của một người hàm chứa con đường họ đã đi qua, những cuốn sách họ đã đọc và người họ từng yêu. Cô bỗng cảm thấy, xét riêng điểm cuối cùng, mình ắt hẳn là một người đầy khí chất. Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông mặt mày trầm tĩnh trước mắt, trong lòng cảm thán, một người như vậy hẳn rất được yêu mến. Viết được chữ đẹp, y thuật giỏi giang, tâm hồn và ngoại hình đều sạch sẽ, có chính kiến của riêng mình. Bước trên thế giới này bằng những bước chân vừa kiên định vừa dịu dàng, dù đôi lúc hơi xấu bụng, thỉnh thoảng chọc ghẹo cô, nhưng vẫn khiến người ta mến mộ. Tùng Dung thì thầm, chốn có chân lý, dẫu muôn vàng khó khăn, ta cũng phải đi tới. Câu này Chung Trinh từng nói với em rồi. Vậy chắc chắn là em không biết câu tiếp theo. Anh ta lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt ngày càng im dịu, bất chợt thốt ra một câu. Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm, ta vẫn cứ nhớ nhung. Trái tim Tùng Dung nhói lên, bỗng cảm thấy không thở nổi. Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm, ta vẫn cứ nhớ nhung. Hẳn là anh đang nói đến, đâu phải không nhớ em, trên trang cá nhân. Ôn Tuyết Hành thấy sắc hồng trên mặt cô giảm đi, sắc môi tái nhợt, trông hơi đáng sợ. Biết ngay cô nàng này lại nghĩ đi đâu rồi, anh cao mày, dây dây ấn đường, cất giọng bất đắc dĩ. Tùng Dung, anh nói là anh thích em. Tùng Dung có ngốc đến đâu cũng ý thức được anh đang nói gì. Trái tim cô nhảy liên hồi trong lòng ngực, mặt càng trắng thêm. Cô mở to đôi mắt nhìn anh kinh ngạc. Sao có thể? Ôn Thúy Khanh chẳng đếm xỉa đến nỗi thảng thốt của Tùng Dung. Anh đổi tư thế, biến nhát tựa vào bàn, bắt chéo đôi chân dài, hơi nghiêng đầu nhìn cô, không đáp mà hỏi lại. Khi em nói với Lâm Thần rằng em thích anh, là thích ở điểm nào? Bệnh viện là nơi phức tạp nhất trên đời. Ôn Tuyết Thanh ở lâu trong bệnh viện đã chứng kiến đủ mọi chuyện. Mỗi khi đối mặt với người khác, từng trong sâu thẳm sẽ phát ra khí thế bất người. Tùng Dung cảm thấy thứ khí thế quấn lấy mình càng lúc càng chặt, gần như không thể hít thở. Lòng dạ cô rối bời, không dám nhìn Ôn Thiếu Khanh, quay đầu đi tránh ánh mắt anh. Em đã bảo em không thích anh mà. Ôn Thiếu Khanh coi như không nghe, hỏi tiếp. Sao em lại thích anh? Em thích anh trong game hay anh ngoài đời thực? Thích anh của mấy năm trước vào lần đầu tiên mình gặp nhau hay anh của bây giờ? Tùng Dung vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Lời của Ôn Thiếu Khanh dường như càng lúc càng khó hiểu. Cô hé miệng như muốn lên tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Dường như Ôn Thiếu Khanh cũng không cần câu trả lời của cô. Lúc đó chúng ta còn chưa hiểu nhau. Em thích vì chưa biết rõ. Giờ hiểu rõ con người anh rồi, có còn thích không? Em đã biết Ôn Thiếu Khanh không khiêm nhường nhã nhặn như bề ngoài. Anh ấy cũng có thể thô lỗ vung nắm đấm. Em còn thích anh ấy không? Giọng càng lúc càng trầm. Anh cụp mắt, lông mi dài che khuất khiến cô không nhìn rõ biểu cảm. Tùng Dung lập tức căng thẳng. Em... Sau khi thốt ra một tiếng, cô cúi đầu cắn chặt môi. Lúc mở miệng lần nữa, giọng đã thấp xuống. Cánh tay đang đặt trên đùi cũng từ từ buông thõng. Nhưng em không biết anh thích em ở điểm nào. Rõ ràng là chúng ta chẳng tiếp xúc nhiều. Anh vốn không hiểu em. Ôn Thiếu Khanh hỏi lại. Vậy em hiểu anh sao? Khi thích anh, em hiểu anh sao? Cũng coi như là hiểu đi. Tùng Dung không đủ khí thế để trả lời. Cô là người khá lý trí, chuyện gì cũng coi trọng chứng cứ và logic. Nhưng chẳng hiểu tại sao cô cảm thấy trong chuyện này của Ôn Thiếu Khanh. Khi ấy Ôn Thiếu Khanh như vậy, cô thấy tim mình rung rinh. Về sau lặp lại, phát hiện hóa ra anh không giống như cô vẫn tưởng, lại càng thêm động lòng. Qua một lúc cô mới ngượng ngùng thì thào. Dù sao em cũng sẽ không vì chuyện anh đánh nhau mà không thích anh nữa. Ôn Thiếu Khanh phản ứng cực nhanh, ra vẻ nghi ngờ hỏi. Em nói em không thích anh cơ mà. Tùng Dung chợt bừng tỉnh, không rõ là vì cô tư luyện chưa đủ hay vì anh quá đổi thâm sâu. Tóm lại cô đã lọt vào bẫy của tên mổ xẻ này rồi. Cô nghiêng đầu về phía khác, cố nén giận, hít thở thật sâu. Thấy sắc mặt Tùng Dung chuyển từ đỏ sang trắng, rồi lại chuyển từ trắng sang đỏ, biểu cảm vô cùng đặc sắc. Ôn Thiếu Khanh bật cười, mặt dày chiêu cô. Anh đã bảo rồi, thích anh chẳng phải chuyện gì mất mặt, huống hồ chúng ta còn thích nhau. Nghe được câu này, đôi mắt Tùng Dung bỗng sáng lên, rồi lại mau chóng tối đi, khẽ lên tiếng. Được rồi. Ôn Thiếu Khanh thong thả lên tiếng. Nói đi. Tùng Dung dùng dằn mãi mới mở miệng. Sau khi em nói câu kia với Lâm Thần, không lâu sau thì anh xóa bạn bè với em trong game. Em cho rằng anh không thích em, thậm chí là còn ghét. Sau khi gây họa, cô trốn ra nước ngoài rồi không chơi game kia nữa. Thậm chí cắt đứt mọi phương thức liên lạc với Lâm Thần và Ôn Thiếu Khanh. Chính vì sợ Ôn Thiếu Khanh sẽ hỏi tội. Nhưng rất lâu về sau, cô vẫn không thể không kìm lòng mà đăng nhập game một lần. Kết quả phát hiện Ôn Thiếu Khanh đã hủy kết bạn với cô. Khoảnh khắc ấy, cô ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, tâm trạng rối bời, giống như cuối cùng đã được giải thoát. Cũng tựa như mất mát vô cùng, trái tim cứ lơ lửng, chẳng tìm được chỗ hạ cánh. Đến mức sau này, khi gặp lại ở chung cư, cô đã nghĩ là Ôn Thiếu Khanh cũng không muốn thấy cô, nên mới vờ như không biết anh. Chẳng ngờ Ôn Thiếu Khanh đáp lại, không phải anh hủy kết bạn với em đâu, mà là em hủy kết bạn với anh. Tùng Dung cau mày không tin. Ôn Thiếu Khanh thấy cô dường như vẫn vướng mắc, chần chừ một chút rồi nói. Nói cho em chuyện này, em nghe xong đừng kích động nhé. Tùng Dung ngẩng đầu nhìn anh. Chuyện gì? Ôn Thiếu Khanh hít một hơi thật sâu. Năm ấy, Chung Trinh đăng nhập vào tài khoản game của em, giả mạo em gửi tin nhắn riêng cho anh. Sau đó xảy ra không lâu sau, khi em ra nước ngoài. Tùng Dung chợt bừng tỉnh hẳn, bắt đầu phân tích theo logic. Sao anh biết là giả mạo? Ôn Thiếu Khanh cười khẽ. Cậu ấy biết ở trong game em rất chú ý đến anh mà. Chắc là lúc đăng nhập vào tài khoản của em, phát hiện chúng ta đã kết bạn với nhau, nên tự suy luận rằng quan hệ của chúng ta đã có tiến triển. Có lẽ cậu ấy cho rằng với cá tính của em, hẳn em sẽ không chủ động tấn công. Vì vậy giả mạo em, hớn hở tỏ tình với anh. Cậu ấy không biết khi đó chúng ta đã gặp nhau ngoài đời thực, dùng từ rất lạ, với lại cách nói chuyện của nam và nữ khác nhau, nhưng cậu ấy không chú ý, rất dễ phát hiện. Với lại thao tác của cậu ấy kém hơn em nhiều. Tùng Dung ngơ ngác nghe, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, cuộc đời đúng là một cái vòng luẩn quẩn. Cô lấy tài khoản của Chung Trinh theo dõi Ôn Thuyết Thanh, Chung Trinh lại mang tài khoản của cô đi làm bừa. Tùng Dung mất một lúc để tiếp nhận sự thật, chợt có linh cảm xấu. Mà nó đã nói gì vậy? Ôn Thuyết Thanh đắn đo một lát mới đáp, nói rằng là em thích anh. Tùng Dung nhìn thẳng vào mắt Ôn Thuyết Thanh, rõ ràng là không tin. Nguyên văn. Ôn Thuyết Thanh biết mình mà nói, Tùng Dung chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, thế nên mới tóm tắt lại. Nếu nói y nguyên, chắc cô sẽ muốn cắn chết Chung Trinh mất. Ôn Thuyết Thanh khéo léo nói, khi đó cậu ấy còn nhỏ, không hiểu những chuyện này cho lắm. Với lại, nói mau. Tùng Dung vốn đã xấu hổ lắm, nhưng càng xấu hổ càng muốn biết những gì Chung Trinh đã nói. Ôn Thuyết Thanh bị Tùng Dung quát, vội vàng mở miệng. À, cậu ấy nói em vẫn luôn rất chú ý đến anh, liên tục xem các video thuyết minh của anh, thích anh, thích anh vô cùng. Tùng Dung giải thích, đấy là vì em muốn tìm hiểu rồi đánh bại anh. Ôn Thuyết Thanh nghi hoặc, Chung Trinh không nói thế. Nó thì biết cái gì? Trong cơn tức giận, Tùng Dung quên mất phải lựa lời. Nó thích anh hay em thích anh? Lời vừa thốt ra, cả hai đều ngây ngẩn. Sau đó mỗi người thể hiện một biểu cảm khác nhau. Ôn Thuyết Thanh nhướng mày, niềm hân hoan trôi im trong đôi mắt, khóe miệng bất giác cong thành một độ cong hết sức khả nghi, rồi lại bị ép cho bằng phẳng lại. Tùng Dung vỗ trán, nhủ thầm trong lòng, xúc động là ma quỷ. Tỉnh táo lại, Tùng Dung, mày phải tỉnh táo lại. Một lúc sau, cô gượng gạo hỏi, còn gì nữa? Ôn Thuyết Thanh vuốt cằm nhớ lại, còn. Mấy năm trước em ra nước ngoài, cậu ấy liên tục giả mạo em để trêu đùa anh trong game, gửi ảnh của em, nói tình hình của em khi đó, với cả... Lửa giận trong lòng Tùng Dung càng lúc càng dữ dội. Với cả gì? Ôn Thuyết Thanh đổ thùng dầu cuối cùng. Với cả, cứ cách mấy ngày cậu ta lại lên mạng, một bức thư tình cực sớm gửi cho anh, bảo là thể hiện nỗi tương tư em dành cho anh, duy trì được một thời gian khá dài. Tùng Dung nhíu chặt đôi mày, thư tình cực sớm. Đúng vậy, sau khi biết anh học y, cậu ấy thường xuyên gửi cho anh cái gì mà anh là viên nitroglycerin của em, lúc trái tim em đau thắt chỉ có mình anh có thể xoa dịu. Với lại anh là nút xoang của em, anh ở trong lỗ bầu dục của em, mấy câu kiểu như thế. Ôn Thiếu Khanh nói xong, biết Tùng Dung không hiểu về mấy danh từ y học, bèn giải thích. Nút xoang là điểm phát xung của các nhịp tim tự động, có tiết tấu thường xuất hiện khi con người ở trạng thái hân phấn, cũng chính là điểm khởi nguồn của các cảm giác rung động, động lòng mà chúng ta hay nói. Lỗ bầu dục là nơi mềm nhất của trái tim, cũng là bộ phận lý tưởng nhất để chọc thông tim từ tâm nhĩ phải sang tâm nhĩ trái. Nitroglycerin là một loại thuốc có tác dụng chống đau thắt ngực. Tùng Dung nổi da gà. Vậy anh trả lời nó thế nào? Ôn Thiếu Khanh nghiêm túc đáp. Anh nói với cậu ta là bị đau thắt tim thì phải đi viện khám, không được uống thuốc bừa bãi, không phải ai cũng hợp với thuốc viên nitroglycerin. Cuối cùng Tùng Dung cũng bùng nổ. Nó bệnh à? Nó gửi những thứ đó cho anh làm gì? Ôn Thiếu Khanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ừ, đúng là bệnh thật. Hỏi rõ ràng xong, Tùng Dung xấu hổ không chịu nổi, chẳng biết là do căng thẳng hay tức giận mà vừa hít vào một hơi thì nước mắt liền lã chả rơi xuống, ngồi khóc thúc thích. Mấy năm trước bám dính với anh trong game, mấy năm sau gặp lại trong chung cư lại vờ như không quen biết. Không biết lúc ấy Ôn Thiếu Khanh đã nghĩ cô thế nào, nói cô thủ đoạn mưu mô rất tâm, lạc mềm buộc chặt, e là vẫn còn nhẹ. Trông thấy nước mắt của cô, Ôn Thiếu Khanh cũng giật mình. Anh quay người lấy hộp khăn giấy trên bàn làm việc, rồi đi tới chỗ ngồi xuống bên cô, rút hai tờ đưa tới. Nhìn đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc, anh đoán được suy nghĩ của cô, vội nói, anh không nghĩ xấu về em đâu. Ai cũng muốn giữ hình tượng đẹp trước mặt người mình yêu thương, nhưng mãi đến hôm nay Tùng Dung mới biết được hình tượng của cô đã bị Chung Trinh sỉ nhục thê thảm. Cô cắn chặt môi dưới, nhìn khăn giấy mà Ôn Thiếu Khanh đưa đến, chẳng có mặt mũi nhận. Thấy Tùng Dung không nhận, Ôn Thiếu Khanh nở nụ cười bất đắc dĩ, rồi tự tay lau cho cô. Khăn giấy vừa chạm vào da, Tùng Dung lập tức tránh né, tự rút lấy hai tờ chùi trước mắt thật mạnh. Dòng suy nghĩ đổi hướng, cô lập tức chuyển họng xuống, nhìn anh chầm chầm. Anh nữa, rõ ràng anh đã biết, sao không bạch mặt nó? Mới khóc xong, Trong đôi mắt cô lấp lánh ánh nước, càng đen nhánh, càng sáng người. Nhưng biểu cảm khuôn mặt lại bướng bỉnh vùng vằng, giọng nói khàn khàn vì nức nở. Ôn Thiết Khanh càng nhìn càng thấy đáng yêu, trái tim rung động. Ngoài mặt lại vờ như không hiểu, sao anh lại vặt mặt cậu ấy? Anh thấy cũng được mà, có thể biết rất nhiều chuyện của em. Anh... Tùng Dung nghẹn lời, ngừng lại một chút. Sau đó thì sao? Ôn Thiết Khanh tiếp tục nhớ lại. Sau đó anh nói với cậu ấy là anh có người mình thích rồi. Cậu ấy liền từ bỏ, biến mất mấy ngày thì âm thầm hủy kết bạn với anh, từ đó không xuất hiện nữa. Tùng Dung đột nhiên tỉnh táo. Anh nói anh có người mình thích rồi. Cô nhớ tới mùa đông năm ấy, giữa đêm chương trình ngồi trên tầng thượng ký túc xá gọi điện cho cô. Giọng cậu rất trầm pha lẫn tiếng gió, lặp đi lặp lại một câu: chị ơi, em buồn quá. Câu đó của cậu khiến Tùng Dung giật mình, nhưng hỏi sao cậu cũng không chịu nói lý do. Cô cảm thấy có lẽ là cô ấy thất tình. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân. Ai cũng cảm thấy người thân thiết của mình xứng đáng có được điều tốt nhất. Một người mà người ấy thích cũng sẽ thích lại người ấy. Không nỡ để người ấy tủi thân hay khổ sở, không nỡ thấy ai làm tổn thương người ấy. Lòng Tùng Dung vẫn canh cánh mãi chuyện này. Cô hắng giọng hỏi: lúc ấy anh đã có người anh thích rồi? Nét dịu dàng dâng lên trong mắt Ôn Thiếu Khanh. Đúng vậy, anh thích em thì có gì sai? Chỉ tại chương trình không tinh tế lại thiếu kiên nhẫn, anh chưa nói là ai, cậu ta đã từ bỏ rồi. Anh nói linh tinh. Trong chốc lát, Tùng Dung vẫn chưa tiếp nhận được sự thật. Khi nãy Ôn Thiếu Khanh nói thích cô tạm tin đó là do cảm tình được nảy sinh trong khoảng thời gian gần đây tiếp xúc. Nhưng câu anh vừa nói có ý gì? Ôn Thiếu Khanh khẽ cười, nét dịu dàng càng đong đầy đôi mắt. Sao anh lại phải nói linh tinh? Vốn là anh thích em trước, sau đó nhờ Lâm Thần mới biết rằng em đã nói với cậu ấy em thích anh. Tùng Dung kiên quyết nói: không thể nào. Sao lại không thể? Ánh mắt sâu thẳm của anh ngừng lại nơi khuôn mặt cô. Tùng Dung, em thực sự cho rằng anh không biết người dùng tài khoản của chương trình đấu với anh trong game khi ấy là ai sao? Năm xưa khi em trốn chạy vì một câu không thích luật sư mà thích bác sĩ, khi em lo lắng hoang mang ở nước ngoài suốt mấy năm liền, có từng hỏi anh xem anh có thích em hay không chưa? Những cảm xúc phức tạp dâng đầy trong lòng Tùng Dung, tâm tư cô liên tục xoay chuyển. Có thứ gì đó đang từ từ lên men trong tim, khiến cả trái tim như căng tràn, mặt đất như nứt vỡ. Hết thảy những tâm tình chôn giấu suốt bao năm nay bỗng dưng cuồn cuộn trào đến. Năm ấy anh đứng trước mặt cô, mỉm cười nói: Tùng Dung, chúng mình từng gặp nhau rồi, ở trong game. Hóa ra là có ẩn ý này. Duyên phận xưa nay vẫn là điều kỳ diệu, không thể tìm nguồn căn, chẳng cách nào suy tính, không lần được dấu vết, chẳng thể cưỡng cầu, và cũng không khống chế được. Khi cô hết lần này đến lần khác tìm bóng dáng anh trong game, hóa ra anh cũng đang chú ý đến cô. Lần gặp gỡ đầu tiên đó, khi tim cô rung rinh, anh cũng đã động lòng. Ôn Thiết Khanh kiên nhẫn chờ Tùng Dung tiêu hóa toàn bộ những thông tin này. Bao nhiêu năm nay, cô vẫn nghĩ rằng mình nói không thích luật sư mà thích bác sĩ đã khiến tình bạn giữa Ôn Thiết Khanh và Lâm Thần rạn nứt. Rồi Lâm Thần ra nước ngoài học để trốn tránh hết thảy. Thế nhưng cô không biết, khi Lâm Thần coi câu này như chuyện đùa mà kể với Ôn Thiết Khanh, Ôn Thiết Khanh đã rất nghiêm túc trả lời rằng: vừa hay bác sĩ cũng thích luật sư. Đây mới chính là điều khiến Lâm Thần sụp đổ. Thế nên Ôn Thiết Khanh không vô tội như Tùng Dung vẫn nghĩ. Anh đã định nói điều này với cô từ lâu, nhưng vô tình anh phát hiện mỗi lần anh nhắc đến Lâm Thần, ánh mắt cô nhìn anh như dâng thêm một tầng ái náy vô cùng lấy lòng, còn không sẽ liên tục trốn tránh. Vì vậy anh đã định để cô tiếp tục hiểu lầm. Mãi một lúc sau, cho đến khi Tùng Dung vô thức đưa cốc nước trong tay lên miệng nhấp một ngụm, phát hiện nước đã lạnh, mới dần tỉnh táo khẽ nói: nhưng anh chưa bao giờ tìm em. Ôn Thiết Khanh trầm mặc một lúc mới trả lời: bắt đầu đủ tự tin thì kết thúc mới im đẹp. Khi ấy chúng ta đều quá bận rộn, khoan bàn đến chuyện khoảng cách địa lý và thời gian. Chúng ta còn phải cố gắng chống đỡ chương trình học nặng nề, huống hồ là tình cảm. Vấn đề thường xuất hiện nhất giữa các cặp tình nhân trẻ tuổi chính là người nào cũng gai góc, làm việc theo cảm tính, không biết nhường nhịn, không biết thứ tha. Chỉ cần một câu không hợp ý là có thể cạch mặt nhau mãi mãi. Có lẽ việc đưa bàn tay ra chỉ cần một nháy mắt, nhưng anh cũng sợ mình không thể mãi cầm lấy bàn tay kia để bước tiếp. Thời ấy anh cũng trẻ tuổi bồng bột, không dám chắc liệu mình có đủ bao dung với người yêu hay không. Tình yêu đẹp là bởi vì trải qua thử thách của hiện thực, chỉ cần vẫn còn thích, đến lúc ổn định chín chắn rồi lại cầm tay nhau, thế vẫn chưa muộn, đúng không nào? Nếu trễ vài năm mà chúng ta có thể mạnh mẽ trưởng thành hơn một chút, để sự thử thách này đơn giản đi mấy phần, để chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp, vậy thì anh không ngại kéo dài thời gian thêm. Còn em thì sao? Tùng Dung phải thừa nhận rằng Ôn Tuyết Hanh bình tĩnh và lý trí hơn cô nhiều. Thời điểm ấy cô bận đến mức chẳng có cả thời gian để ngủ, ngủ không đủ giấc. Lúc bị áp lực học hành quá sắp bùng phát, cô đã vô tình làm Chung Trinh tổn thương không biết bao nhiêu lần. Cô với Chung Trinh lớn lên bên nhau từ nhỏ, cậu sẽ không để bụng. Nhưng nếu là hai người yêu nhau, không có nền tảng tình cảm thì sao? Có lẽ quả thật sẽ giống như lời Ôn Tuyết Hanh nói, sẽ ầm ĩ tưng bừng, không ai chịu thua, rồi từ đó chia lìa đôi lứa. Huống hồ họ còn ở hai nơi khác nhau, chỉ riêng sự ngờ vực và đa nghi đã có thể phủ sạch hết tình cảm. Cách anh vừa nói có lẽ là cách xử lý tốt nhất. Suy cho cùng thì Tùng Dung vẫn là phụ nữ. Dù về mặt lý trí đã thừa nhận Ôn Tuyết Hanh đúng, lòng cô vẫn sẽ không dễ chịu. Nhưng quả thật không thể bộc phát sự bức bối cảm tính này. Thấy cô nhăn nhó, Ôn Tuyết Hanh lại rất vui. Anh cố nín cười hỏi, em bực gì thế? Tùng Dung vừa thầm khinh bỉ mình thiếu bao dung, vừa trả lời, không có gì. Không phải là không nhớ, bởi vì lòng vẫn luôn yêu, thế nên mới kiềm chế. Ôn Tuyết Hanh nở nụ cười rất nhẹ, luật sư Tùng cũng đâu có tìm anh. Ôn Tuyết Hanh nói một câu làm sáng tỏ hết thảy. Tùng Dung ngay người, càng thấy suy nghĩ vừa nãy của mình quả thật quá chi li tính toán. Giờ nghĩ lại, lúc trước có thể gặp nhau ở chung cư hẳn cũng không phải tình cờ. Nói vậy anh vẫn là người chủ động. Nghĩ tới đây Tùng Dung thoáng rung động. Anh biết em về khi nào hả? Hôm đó anh đến lấy cuốn sách ở đây từ lâu về trước. Khi đứng ở ban công nhìn xuống thấy em đi vào cổng chung cư, thế là anh về thu dọn hành lý chuyển đến. Tùng Dung chợt nhớ ra, sao anh biết là Chung Trinh làm? Vốn không biết, mấy hôm trước chính cậu ta lỡ miệng làm lộ. Lúc anh cố tình cho cậu ta thấy tài khoản game, phản ứng của cậu ta quá kỳ quái. Anh suy nghĩ đầu đuôi thì thấy mọi chuyện rất khớp. Ôn Tuyết Hanh nói xong chỉ vào bút ghi âm. Những điều này cũng là tình tiết cần cho vụ án, cũng phải ghi lại à? Tùng Dung nhìn theo ngón tay anh, lập tức tắt đi. Trông thấy điện thoại ở cạnh bút ghi âm, cô như nghĩ tới điều gì, khóe môi giật giật, do dự không biết có nên hỏi hay không. Ôn Tuyết Hanh biến nhát tựa vào sofa. Luật sư Tùng, còn câu hỏi gì thì mau hỏi đi. Qua hôm nay, chưa chắc anh đã thoải mái giải đáp thắc mắc thế này đâu. Cuối cùng Tùng Dung vẫn không nén được lòng hiếu kỳ. Trong một bài đăng trên WeChat của anh, cô gái chỉ thấy được bóng lưng kia là ai thế? Theo lời giải thích của Ôn Tuyết Hanh thì anh đã thích cô từ trước đó rất lâu. Thế nhưng lúc anh sang nước ngoài du học, sao lại đăng câu đâu phải không nhớ em như thế? Ôn Tuyết Hanh không khỏi khen ngợi. Luật sư đúng là luật sư, logic quá rõ ràng, không có lấy một kẽ hở. Chỉ có điều, Tùng Dung, em nghĩ vì sao nhất định phải kết bạn WeChat với em? Anh đã ám chỉ em nhiều lần như vậy, sao em chẳng nhận ra chút nào? Sự nhạy cảm của một luật sư trong đầu em đâu rồi? Ôn Tuyết Hanh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, thở dài bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đến chính mình em cũng không nhận ra? Sao có thể là em được? Tùng Dung lấy di động tìm tấm ảnh kia, nhìn cẩn thận một chút rồi sững sờ. Hình như đúng là cô. Dường như là đêm giao thừa năm nào đó, cô và Chung Trinh đưa một đám trẻ lên gác mái đốt pháo. Đến lúc chơi mệt, cô ngồi một bên nhìn họ chơi. Tấm ảnh này trông giống như được chụp bởi một người đứng chéo cô. Ôn Tuyết Hanh liếc xéo cô oán trách. Tết năm ấy anh không về nhà, một mình đón giao thừa cô đơn ở nước ngoài. Chẳng lẽ còn không cho anh nhìn bật nhớ người, đăng bài lên trang cá nhân sao? Tùng Dung lại cúi đầu nhìn màn hình. Anh lấy tấm ảnh này ở đâu vậy? Không phải ảnh chụp, là hình cắt từ trong một đoạn clip ngắn. Chung Trinh quay lại gửi cho anh, nhưng cậu ấy lén tay quay nên quá rung. Đã cố tình hình rõ nhất rồi. Cũng chính từ khi đó anh bắt đầu nghi ngờ Chung Trinh có triệu chứng bị bệnh Parkinson. Bệnh Parkinson, một bệnh về thần kinh, xảy ra khi một nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, gây ra triệu chứng đi đứng khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay run rẩy. Tùng Dung cau mày. Clip là do Chung Trinh quay, sao nó không nhận ra mà mãi đến mấy ngày trước mới biết là anh? Ông Tuyết Khanh chỉ vào điện thoại. Bởi vì Chung Trinh là người ngoài hành tinh, em quên rồi à, cậu ta không dùng WeChat. Mọi chi tiết đều trùng khớp rồi. Đúng vậy, Chung Trinh không dùng WeChat. Tất cả đều do Chung Trinh không dùng WeChat. Tùng Dung đứng phắt dậy. Khoan nói những chuyện này, giao nhà anh để đâu? Cảm xúc của Tùng Dung tối nay biến đổi quá nhiều. Tới lúc này cô đã khôi phục lại vẻ lãnh đạm, bình tĩnh đến bất thường. Ôn Thuyết Khanh bất an hỏi, em muốn làm gì? Tùng Dung mỉm cười, em muốn chém Chung Trinh. Ôn Thuyết Khanh vuốt trán, chém người là phạm pháp đấy luật sư Tùng. Phạm pháp em cũng chịu, xả giận xong rồi đã tính. Nói xong đã ra ngoài như một cơn gió. Tùng Dung xưa nay vẫn luôn giữ dáng vẻ của một người phụ nữ mạnh mẽ, bình thản và lãnh đạm. Ôn Thuyết Khanh lại thích nhất là được nhìn thấy biểu cảm của cô khi bị trêu cho nổi khùng. Chẳng mấy khi được thấy cô nghiến răng muốn tìm người khác trút giận như lúc này, anh liền bật cười đi theo. Khi Ôn Thuyết Khanh sang đến nhà đối diện, cửa ra vào không đóng, đứng ở đó cũng nghe được tiếng kêu gào của Chung Trinh. Lúc anh vào, Tùng Dung đang cầm một chiếc giày cao gót giận dữ đuổi đánh cậu em họ. Chung Trinh bứt hết hình tượng, vừa trốn tránh vừa xin tha. Chung Trinh đang bị Tùng Dung đuổi chạy khắp nhà, trông thấy Ôn Thuyết Khanh liền miếu máu cầu cứu, ship cứu em. Ôn Thuyết Khanh mỉm cười không nói, nhàn nhã ngồi xuống sofa xem kịch. Tùng Dung mãi nhìn Ôn Thuyết Khanh, vừa sơ ý đã bị Tùng Dung đá cho một cái. Cậu kêu lên rồi trợn mắt xin tha, chị họ, chị đừng đánh đòn hiểm, đau thật đấy. Tùng Dung cười gằn, đau, đau là tốt, không đau thì chị phí sức làm gì. Chung Trinh chẳng biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Tùng Dung bỗng dưng trở về từ nhà đối diện, rồi lập tức tóm lấy cậu mà đánh. Trong cô rất giận, muốn khuyên cũng không khuyên nổi. Cậu chỉ đành tiếp tục cầu cứu Ôn Thuyết Khanh. Sếp, em là học trò của sếp mà, sếp không thể khoanh tay đứng nhìn, giúp kẻ xấu làm điều ác như vậy. Ôn Thuyết Khanh gật đầu tán thành, cậu nói đúng. Nói xong anh đứng dậy đi đóng cửa, sau đó ngăn Tùng Dung lại, diễn tả cho cô. Em đánh không đúng chỗ, đánh ở bộ phận này này. Đây không phải chỗ hiểm, nhưng không cần dùng quá nhiều sức cũng có thể khiến người khác đau thấu trời, mà cũng không để lại vết thương. Chung Trinh bàng hoàng nhìn Ôn Thuyết Khanh, ship, ship. Tùng Dung gật đầu, cười hung ác, xong đến chỗ Chung Trinh. Ôn Thuyết Khanh nhìn hai người đuổi bắt khắp nhà, cảm thấy thật ầm ĩ. Chung Trinh, cậu chạy làm gì? Chị họ cậu đang giận, càng không đánh được càng cáu, cậu để cô ấy đánh mấy cái cho hả giận là được. Đánh người không giải quyết được vấn đề, thầy Ôn, hồi tối thầy vừa nói mà. Chung Trinh cố vùng vẫy. Ôn Thuyết Khanh gật đầu đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy. Tùng Dung, đối với chuyện này anh đề nghị em không động tay động chân với cậu ta. Còn chưa kịp mừng, Chung Trinh đã bị câu tiếp theo của Ôn Thuyết Khanh đẩy xuống vực thẳm. Anh đề nghị em thay em trai luôn, bỏ đứa em này đi. Tùng Dung trả lời âm hiểm, em muốn bỏ mà, hôm nay sẽ thanh lọc nội bộ. Chung Trinh sắp khóc, chị họ, em là em họ ruột thịt của chị không thể bỏ mặt sống chết của em được. Tùng Dung nhân cơ hội bắt chẹt Chung Trinh. Điều thứ 11 trong luật dân sự Trung Quốc quy định, công dân đủ 18 tuổi trở lên là người trưởng thành, có năng lực thực hiện hành vi dân sự toàn diện, có thể tiến hành hoạt động dân sự độc lập, thì là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Năng lực hành vi dân sự đầy đủ là chỉ đủ tư cách của người có thể biến thành hoạt động dân sự một cách hoàn toàn độc lập, có thể giành được quyền lợi dân sự và đảm nhận nghĩa vụ dân sự thông qua hành vi cá nhân. Cũng có nghĩa là em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân mình. Chương trình nghe mà mệt mặt. Sau khi bị Tùng Dung đánh cho một trận nhớ đời mới khổ sở nằm sấp trên sofa hỏi, chị, rốt cuộc là em đã động chạm gì đến chị? Tùng Dung thở hồng hộc, ngồi vào một bên sofa, bình ổn hô hấp. Nghe thấy vậy cậu hỏi, cơn giận lại bốc lên, đá cho cậu một cái, hung dữ hỏi lại, em có còn mặt mũi hỏi chị câu đó à? Chung Trinh bị cô quát cho một trận, không dám động đến cô nữa, bèn nhích đến chỗ Ôn Thuyết Khanh, nhỏ giọng hỏi, sếp, rốt cuộc sao chị em lại giận như vậy? Ánh mắt Ôn Thuyết Khanh vẫn rơi vào chiếc cốc hoa anh đào trên bàn, anh rót nước vào cốc, đưa cho Tùng Dung, rồi mới quay lại nhìn Chung Trinh, nghiêm giọng. Chung Trinh, tôi đã nói với cậu hai lần là tôi có người để thích rồi, là cùng một người. Sếp nói với em bao giờ chứ? Hai lần. Hai chữ cuối cùng vừa trôi khỏi miệng, Chung Trinh như sực nhớ ra, hốt hoảng kêu lên, sao sếp biết là em giả mạo? Lời nói vừa thốt ra, cậu liền lập tức che miệng lại, dè dặt nhìn về phía Tùng Dung. Quả nhiên thấy lửa bùng lên trong mắt cô, bèn là mặt xu nịnh tiến lại gần, chị, em sai rồi. Xin lỗi xong, Chung Trinh tiến đến ngồi cạnh Tùng Dung, chỉ Ôn Thuyết Khanh, chuyển hướng công kích, chị họ, sếp em lại dám nói thẳng chuyện anh ấy, đã có người mình thích ngay trước mặt chị, rõ ràng là đang khiêu khích chị mà. Ôn Thiết Khanh nhìn cậu như tên ngốc, vừa lắc đầu vừa thở dài. Hây, đã bao năm trôi qua rồi mà cậu vẫn ít kiên nhẫn nhỉ? Sao cậu biết người tôi thích không phải là chị họ cậu? Nói dối, lúc đó rõ ràng sếp còn chưa biết chị họ em. Sếp là thầy giáo, là tấm gương cho người khác noi theo. Sao có thể nói dối? Chương Trình ôm lấy tay của Tùng Dung. Chị họ, sếp em đang sỉ nhục IQ của chị. Chị với anh ấy, Tùng Dung hắng giọng, ngừng lại một chút mới nói tiếp. Quen nhau ngoài đời thực hơn em nghĩ. Chương Trình hoang mang, cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng. Sớm đến mức nào? Tùng Dung nhìn Ôn Thuyết Khanh. Năm đầu tiên chị học nghiên cứu sinh, anh ấy là bạn thân của một đàn anh khóa trên của chị. Bọn chị từng ăn cơm cùng nhau. Nghe xong câu này, phản ứng đầu tiên của Chương Trình là ngẩn ra. Cậu nhìn Tùng Dung rồi lại nhìn Ôn Thuyết Khanh, suy nghĩ một lúc mới hiểu. À, từ lúc đó chị đã biết ship chính là rừng hạnh xuân ấm rồi. Sau đó thì sao? Sao hai người lại giả vờ không quen nhau chứ? Sau đó, Tùng Dung ủ rũ thì thào. Chị nói với em rồi, chị yêu thầm anh ấy, bị phát hiện. Tới lúc gặp lại đã là hàng xóm, ngày nào cũng gặp nhau, rất xấu hổ. Vì vậy mới vờ như không quen. Biểu cảm của Chương Trinh ngày càng đặc sắc, mở to mắt. Chị nói thật à? Em cứ tưởng chị đùa. Tùng Dung kéo cánh tay cậu đang tóm lấy tay mình, tỏ ra vẻ ghét bỏ. Tự em không chịu tin đấy chứ. Tùng Dung vô cùng bàng hoàng. Hai người, từ bao giờ mà hai người thông đồng với nhau thế hả? Nghe thấy hai chữ thông đồng kia, Tùng Dung cau mày. Nhưng Ôn Thiết Khanh lại thấy từ này rất hay, thông thả đáp. Ngay vừa nãy, lúc thảo luận tình tiết vụ việc, Chương Trình lúc này mới biết hai bên đều là giặc, liền cười nịnh nọt giải thích với Ôn Thiết Khanh. Sếp yêu quý, vừa rồi em nói đùa ấy mà. Em đùa chảy thôi, sếp đừng để bụng. Tôi không để bụng. Ôn Thiết Khanh rất thoải mái, nở nụ cười đầy bao dung. Mọi chuyện của cậu tôi đều không để bụng, cho nên vấn đề bao giờ cậu tốt nghiệp tôi cũng không để bụng luôn. Chương Trình nghe đến chuyện tốt nghiệp thì sợ xanh mắt, miếu máu, ôm lấy chân Ôn Thiết Khanh. Sếp ơi, sếp không thể như vậy. Em phải tốt nghiệp sớm để kiếm tiền nuôi gia đình. Em còn phải nuôi chị họ. Chị không cần em nuôi. Tôi sẽ nuôi chị họ cậu. Hai giọng nam nữ đồng thời vang lên. Sau đó hai người nhìn đối phương với hai ánh mắt khác biệt. Một người điềm tĩnh, một người phức tạp. Ha ha. Chương Trình cười cười. Hai người ăn ý thật đấy. Hai người tiếp tục đi, tiếp tục đi. Em đi ngủ trước đây. Nói xong đang định chuồn đi thì bị Ôn Thiết Khanh gọi lại. Đúng rồi, vừa rồi cậu đã nhắc nhở tôi. Tôi là nhà giáo, là kiến trúc sư tâm hồn của nhân loại. Tôi không quản lý được thân thể cậu. Đầu tiên tôi muốn tách rời linh hồn và cơ thể cậu, để tôi nghĩ xem dùng dao nào thì được. Vừa nói anh vừa liếc Chương Trình. Dùng dao không ổn, máu me quá, tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn cùng lúc thì hơn. Lâu ngày linh hồn và thể xác sẽ tự động tách rời. Chương Trình đau khổ ngã xuống sofa, bất chấp tất cả mà lăn lộn rên rỉ. Tùng Dung lạnh lùng nhìn. Một lát sau, cô sợ mình quả thật đã ra tay quá nặng. Vừa rồi đúng là đánh không nhẹ. Vì vậy cô liền nhìn về phía Ôn Thiết Khanh. Ôn Thiết Khanh hiểu rõ, liếc nhìn Chương Trình đưa ra đáp án. Giả vờ. Chương Trình không phục. Không đánh sếp, sếp dựa vào đâu mà nói em giả vờ? Ôn Thiết Khanh nhếch miệng cười. Đều là dân y học, giả vờ hay không chẳng lẽ không phát hiện được, có gì hay ho chứ? Chương Trình nghe vậy cũng cảm thấy giả vờ trước mặt lão hồ ly tu luyện lâu năm này thật vô nghĩa. Cậu từ bỏ, ngồi dậy dây trán, tỏ vẻ đáng thương nói với Tùng Dung. Nhưng em đau thật đấy chị ạ. Tùng Dung không nhúc nhích, cũng chẳng thèm nhìn cậu. Chương Trình lại lăn lộn thêm một lúc, thấy không ai phản ứng cũng chán. Chẳng biết lấy từ đâu ra một cái gương nhỏ, so mặt mình một lúc lâu. Chị ơi, chị nhìn mặt em xem, liệu có để lại sẹo không? Liệu em có bị hỏng mặt không? Mặt Chương Trình khá non, da lại mịn, nên mấy vết cào kia trông rất rõ. Cậu vừa soi gương vừa lo lắng lẩm bẩm. Hôm nào phải sang khoa chỉnh hình xin bác sĩ thẩm mỹ, họp thuốc mờ sẹo bôi mới được. Tùng Dung cạn lời với cậu, tung ra một đòn mạnh. Thôi được rồi, hồi trước em muốn mua mấy ảnh đúng không? Chị mua cho em, đừng kêu nữa. Thật à? Chương Trình quên luôn mặt mình, vứt ngay gương đi, hớn hở quay sang nhìn Tùng Dung. Chị họ, nếu ngày nào em cũng bị đánh thì chị sẽ mua đồ cho em mỗi ngày sao? Tùng Dung dây trán, lần này đến được cô nhất đầu. Im đi. Xử lý Chương Trình xong, Tùng Dung mới nhớ ra là laptop và bút ghi âm vẫn để ở phòng đọc sách nhà Ôn Thiết Khanh. Cô lấy về mới biết bút ghi âm vẫn chưa tắt. Toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện của họ khi nãy đều bị ghi lại. Trước đó rõ ràng cô đã ấn tắt nguồn, không hiểu sao vẫn chưa tắt. Cô ấn nút mở, giọng nói trong trẻo của anh lập tức phát ra. Âm thanh ấy khiến cô cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Thời đó, có rất nhiều lần cô đeo tai nghe giọng anh thuyết minh trong video. Âm thanh trong video rõ ràng đã được xử lý cho biến đổi. Vậy mà lúc này, giọng nói trong ký ức lại biến về. Tùng Dung chợt đóng lại bút ghi âm, lắc đầu như muốn đẩy giọng nói đó đi. Hôm nay cô bị kích thích quá nhiều, tắm rồi đi ngủ sớm thì hơn. Cô vừa nằm lên giường thì nhận được tin nhắn WeChat của Ôn Thiếu Khanh. Mà anh phải đến bệnh viện sớm để giải quyết vấn đề, không làm bữa sáng cho em được. Tùng Dung đánh dòng chữ lại xóa đi, cuối cùng chỉ trả lời một chữ, được. Hôm qua Ôn Thiếu Khanh đã dặn dò các sinh viên khi về nhà đừng xem điện thoại, sợ dư luận trên mạng sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Giờ internet phát triển như vậy, có lẽ chẳng bao lâu tin tức đã được lan truyền, hoàn toàn có thể hình dung ra áp lực dư luận. Tối qua chính anh cũng không xem qua mà tắt máy luôn. Sáng nay đến bệnh viện sớm, thay xong quần áo ngồi trong phòng làm việc mới bắt đầu đọc tin tức liên quan. Đọc từng tin một, ở dưới dân cư mạng bình luận hăng hái, nhưng lòng anh lại vô cùng bình lặng. Ôn Thiếu Khanh xem một lúc, ngẩng lên đã thấy Trần Thóc đứng trước mặt đang nhìn mình cười. Ôn Thiếu Khanh cũng cười theo. Họ nói sao? Trần Thóc kéo ghế đến ngồi cạnh Ôn Thiếu Khanh mở miệng an ủi. Còn có thể thế nào? Đám bác sĩ y tá trẻ tuổi vốn đã mê mệt cậu, lần này thì càng khỏi phải nói. Họ bàn tán gì mà, nhắc đến đàn ông mạnh mẽ cuồng nhiệt thì phải nhìn người trong quân đội. Vì mà giáo sư Ôn Thiếu Khanh cũng đến mức nào, tìm đâu ra người như giáo sư Ôn. Giáo sư Ôn văn võ song toàn, vừa viết được báo, vừa viết được văn, vừa có thể đấu tranh với dân phá rối bệnh viện. Đừng lo, chúng tôi đều ủng hộ cậu. Hôm qua mấy kẻ phá rối đến xử lý các vết thương, bác sĩ và y tá khoa cấp cứu rất ủng hộ các cậu, không thèm để ý, mặc kệ họ luôn. Ôn Thiếu Khanh bật cười. Thế sao được, sẽ bị kiện mất. Trần Thóc hiếm khi không màng quy củ. Sợ gì chứ, toàn là mấy vết thương không chết được. Người nên sợ là họ mới đúng. Sau này tốt nhất đừng để bị bệnh. Để xem còn bệnh viện nào dám nhận nữa không. Hai người đang bàn tán hăng say, chợt cảm thấy bầu không khí hơi khác. Quay lại đã thấy trưởng khoa đứng sau lưng. Trưởng khoa cau mày nhìn Ôn Thiếu Khanh, sau đó nói với Trần Thóc. Lát nữa kiểm tra phòng trễ một chút, đủ người rồi thì đến phòng làm việc của tôi. Thời điểm họp, những người tham gia trận đánh hôm qua đều bị trưởng khoa mắng té tát. Đầu sỏ là Ôn Thiếu Khanh, được trưởng khoa nể mặt nên không mắng. Vì vậy mấy sinh viên cùng bác sĩ thực tập trở thành người hứng chịu. Ôn Thiếu Khanh nghe mãi tới lúc không nghe nổi nữa, bèn hắn giọng ngắt lời. Trưởng khoa, mắng bớt mấy câu đi. Ngài không thể chỉ biết nhìn hiện tại, còn phải lo cho sau này chứ. Đợi mấy năm nữa, lúc ngài cao tuổi cần khám bệnh thì cũng là lúc đám trẻ này trưởng thành, trở thành lực lượng trụ cột. Tới khi ấy ngài đi khám chỗ họ, không sợ sẽ chết trong tay họ sao? Trưởng khoa hé miệng. Mọi người ra ngoài hết đi, Ôn Thiếu Khanh ở lại. Trưởng khoa cũng hiểu, mặc dù hành vi có phần không đúng mực, nhưng nhiều người đều làm vậy thì cũng khó mà trách phạt. Ông trừng mắt nhìn Ôn Thiếu Khanh một lúc lâu. Cậu là người hôm qua xúi giục họ đánh trả đúng không? Ôn Thiếu Khanh bình thản gật đầu. Đúng thế. Trưởng khoa bị thái độ của anh làm cho tức đến mức suýt khí huyết thôi rào. Cậu có biết làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Cậu có biết hôm qua bao nhiêu phóng viên nhà báo đến vây kín phòng làm việc của viện trưởng không? Ôn Thiếu Khanh lắc đầu. Không biết. Cậu! Trưởng khoa lại tiếp tục trừng mắt hung dữ. Cậu bị tạm chỉ đình vụ chức vụ hôm nay. Ở nhà viết kiểm điểm hoàng hoàng đi. Ôn Thiếu Khanh nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nghe răng dạy, tới đây mới ngẩng đầu lên hỏi. Mấy hôm là bao lâu? Trưởng khoa cân nhắc. Ít nhất là một tháng. Đến lúc đó xem thế nào rồi quyết định tiếp. Ôn Thiếu Khanh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Hai người đang yên lặng thì có người gõ cửa. Bác sĩ Ôn, viện trưởng bảo anh đến phòng làm việc của ông ấy một chút. Ôn Thiếu Khanh gật đầu. Vậy tôi đi nhé trưởng khoa. Trưởng khoa bực bội xua tay. Đi đi. 10 phút sau, Ôn Thiếu Khanh đứng trong phòng làm việc của viện trưởng, nhìn ông than thở đi qua đi lại trước mặt mình. Cháu đấy, cháu bảo bác phải xử lý thế nào đây? Ôn Thiếu Khanh vẫn thản nhiên. Nên xử lý thế nào thì xử lý như thế. Viện trưởng cau mày thật chặt. Vậy sau này bác còn mặt mũi nào gặp ông nội cháu? Còn mặt mũi nào gặp bố cháu? Còn mẹ cháu nữa? Bác với mẹ cháu là đàn anh đàn em đấy. Cháu bảo bác phải làm thế nào với cháu đây? Tối qua Ôn Thiếu Khanh tắt máy, không thèm bận tâm đến bình luận của người ngoài. Nhưng viện trưởng nói đúng, người lớn trong nhà không thể không lo. Anh thở dài. Gây phiền phức cho bác rồi. Viện trưởng rất lo ngại nhà họ Ôn ở sau lưng anh. Sẽ ra chuyện thế này ở chỗ của ông. Vốn ông đã không biết giải thích thế nào với nhà họ Ôn. Huống hồ thái độ của Ôn Thiếu Khanh hiện giờ rất hòa hoãn, đúng mực. Ông càng không tiện làm gì, liền khuyên nhủ anh: Thiếu Khanh, tự dưng cháu đánh nhau làm gì cơ chứ? Lỡ bị thương thật thì bác biết ăn nói thế nào với ông cháu? Ánh mắt Ôn Thiếu Khanh đạnh đi. Bác sĩ không phải thánh nhân, chuyện phá rối ở đó cứ xảy ra mãi, nhưng thái độ của bệnh viện thực sự khiến người ta nguội lòng. Cháu không muốn thấy cảnh mai này chẳng ai muốn làm bác sĩ nữa, chỉ đơn giản thế thôi, không liên quan gì đến gia đình cháu. Ông nội và bố cháu chưa chắc đã nghĩ cháu làm thế là sai, phía họ cháu sẽ tự giải thích cho. Viện trưởng nhìn anh với vẻ phức tạp. Cháu ra ngoài trước đi. Vừa về phòng làm việc, Ôn Thiếu Khanh liền được hàng loạt đồng nghiệp cùng học trò vây lấy, vẻ mặt ai nấy đều rất buồn. Anh mỉm cười, vừa định nói gì thì có y tá gọi. Thầy Ôn, bệnh nhân giường số 15 thấy khó chịu, nhờ anh qua xem sao. Ôn Thiếu Khanh cởi áo blue. Tôi bị đình chỉ chức vụ rồi, không khám bệnh được. Trung Trinh, cậu đi tìm bác sĩ Trần Thóc, bảo anh ta qua xem hộ. Sau một đêm, vết cạo trên mặt Trung Trinh chẳng những không đỡ mà còn sưng lên, trông chẳng khác gì chú mèo mướp, kết hợp với biểu cảm bi thương của cậu trông càng hài hước. Bác sĩ Trần vừa vào phòng phẫu thuật rồi. Ôn Thiếu Khanh khẩn lại. Vậy tìm trưởng khoa đi. Trung Trinh quay lại nói với cô y tá. Chị tìm trưởng khoa đi, em nói chuyện với sếp em một lát. Ôn Thiếu Khanh cười nhìn mấy đồng nghiệp. Mọi người đi làm việc đi, nếu không chút nữa là bị trưởng khoa mắng. Các bác sĩ cười theo, rồi lần lượt bị y tá gọi đi. Cuối cùng chỉ còn lại mấy học trò của Ôn Thiếu Khanh. Sếp, sếp đừng đi mà. Chúng em cũng đánh nhau, sao chỉ phải có mình sếp chứ? Đúng đấy. Ôn Thiếu Khanh điềm đạm cười. Các em còn nhỏ, sau này sẽ hiểu. Với lại tôi chỉ bị đình chỉ chức vụ tạm thời, chứ có bị cách chức luôn đâu. Tôi sẽ gọi điện nói rõ tình hình với bên khoa, còn các em viết kiểm điểm đàng hoàng là được, trường sẽ không làm khó đâu. Anh vừa nói vừa cúi đầu viết gì đó lên giấy, viết xong thì để lên bàn Trần Thóc và dùng một chiếc thóc chặn lại. Anh vừa bước đi, cả đám học trò cũng đi theo. Ôn Thiếu Khanh buồn cười. Trời, sao lại đi theo tôi? Cần làm gì thì làm đi. Hôm qua dạy các em cởi bỏ áo blue, hôm nay phải dạy các em làm sao để mặc áo blue lên. Và mặc rồi thì phải thực hiện sứ mệnh của mình chứ. Gửi gắm trọn sức lực, giao phó cái tính mạng cho y học, cam đoan bản thân luôn trong trạng thái khỏe mạnh, không được cực đoan mâu thuẫn, không yếu ớt hèn kém. Chỉ cần cống hiến hết tuổi trẻ và nhiệt huyết cho sự nghiệp y học là được rồi, chứ y học không cần mạng của các em đâu. Thôi đi làm việc đi, có vấn đề gì thì hỏi bác sĩ Trần hoặc trưởng khoa. Sau khi đuổi mấy cô cậu học trò ra khỏi phòng làm việc, Ôn Thiếu Khanh rời khỏi bệnh viện. Trần Thóc phẫu thuật xong, đọc tờ giấy Ôn Thiếu Khanh để lại trên bàn, bỗng cảm thấy hơi xót xa. Trên giấy viết về tình hình của một số bệnh nhân cùng các vấn đề cần chú ý. Ở dưới cũng còn có một câu: có lẽ sẽ vẫn còn có người đến gây chuyện, để ý bác sĩ Triệu và Trung Trinh nhé. Trần Thóc thở dài, cứ làm nhiều việc tốt, đừng bận tâm kết quả. Có lẽ đây cũng là nỗi bất lực của nhân viên y tế thời hiện đại. Anh ta chỉ mong mau đến giữa trưa để đi ăn cùng cô nàng Tam Bảo ngốc nghếch đáng yêu kia, vậy mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Chẳng bao lâu sau, viện trưởng xuất hiện trước cửa phòng làm việc của trưởng khoa. Giữ trưởng khoa lại hỏi: xử lý chuyện của ông Thiếu Khanh thế nào rồi? Trưởng khoa thành thật trả lời: tạm thời đình chỉ chức vụ để xem xét. Viện trưởng trợn mắt: ai bảo anh đình chỉ chức vụ của cậu ấy? Trưởng khoa nghiêm mặt: viện trưởng, cậu ta lôi kéo học sinh đánh nhau. Viện trưởng hắng giọng: vậy cũng không thể đình chỉ chức vụ. Trưởng khoa thấy sắc mặt viện trưởng hơi lạ: viện trưởng, anh sao thế? Vào phòng làm việc của anh rồi nói. Viện trưởng đi vào trong, trưởng khoa ngơ ngác đi theo. Anh không biết cậu ta là ai thật à? Thấy trưởng khoa đóng cửa lại, viện trưởng mới ngao ngán lên tiếng: nhà họ Ôn đấy. Trưởng khoa càng hoang mang: nhà họ Ôn nào? Viện trưởng tức giận đập bàn: ngành y có mấy nhà họ Ôn, anh chỉ biết cắm đầu viết báo, có thể ngẩng lên nhìn chút được không hả? Trưởng khoa như bừng tỉnh: họ đều ở bệnh viện quân khu cơ mà, sao lại chạy đến viện chúng ta? Viện trưởng thở dài: dù còn trẻ nhưng lý lịch của cậu ta không đơn giản đâu. Từ khi biết nói biết viết, cậu ta đã bắt đầu vào ngành. Dòng máu chảy trong người cậu ta là dòng máu bác sĩ lắng đọng của mấy đời đấy. Bài học vợ đồng của người khác là Tam Tự Kinh, của cậu ta là Thiên Kim Phương, khác nhau rất nhiều. Lý lịch trong ngành có khi còn dài hơn chúng ta. Ông cụ Ôn đích thân dạy dỗ, kiến thức kinh nghiệm đầy mình. Cậu ta cầm tay bắt mạch chưa đến nửa phút là có thể phát hiện anh bị bệnh gì. Anh không biết những người làm việc bên Đông Tây Y kết hợp lúc nào cũng muốn giành giật cậu ta à. Mà dù không có những thứ đó thì kỹ năng dùng dao phẫu thuật của cậu ta anh có so bì được không? Nói xong, viện trưởng cau mày hỏi, đình chỉ mấy ngày? Trưởng khoa hơi chột dạ, 1 tháng. Viện trưởng vỗ bàn, bao lâu? Trưởng khoa lại ngập ngừng, 2 tuần. Viện trưởng trừng mắt, mấy ngày? Trưởng khoa nhỏ giọng trả lời, 2 ngày. Cuối cùng viện trưởng cũng hài lòng, đứng lên chuẩn bị đi. Vài hôm nữa tôi muốn trông thấy cậu ta. Trưởng khoa ngăn ông lại, viện trưởng, xảy ra chuyện gì thế? Chúng ta cũng phải có lời giải thích với phía truyền thông và bên sở chứ. Viện trưởng xua tay, bố cậu ta xử trí rồi. Nếu không anh nghĩ sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy? Bảo cậu ta 2 ngày nữa đi làm. Với lại về sau có chuyện thế này, bệnh viện cũng phải tỏ thái độ, lúc cần cứng rắn thì phải cứng rắn lên, biết chưa? Trưởng khoa nhìn viện trưởng rời đi mà vò đầu bứt tóc, lúc thì nói phải mềm mỏng, lúc lại bảo phải cứng rắn. Anh tưởng anh là xốp chắc. Đêm qua Tùng Dung thao thức đến nửa đêm, hôm nay rời nhà muộn. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Ôn Tuyết Khanh cầm theo mấy cây cải thìa vẫn còn động sương bước ra khỏi thang máy, mà đáng ra lúc này anh đang trong giờ làm việc. Cô giơ tay nhìn đồng hồ, ủa sao anh không đến bệnh viện? Ôn Tuyết Khanh vừa đi vừa trả lời, đến rồi. Tùng Dung nghi ngờ, đến rồi? Ừ, tạm thời đình chỉ chức vụ nhưng tiện nghỉ ngơi chút. Trước kia muốn xin nghỉ cũng không được. Tối có về ăn cơm không? Anh nấu thêm. Anh đi thong thả, hời hợt nói chuyện mình bị đình chỉ chức vụ, sau đó hỏi cô có về ăn cơm tối không? Tựa như chẳng có việc gì to tát. Ánh nắng chiếu vào xuyên qua cửa sổ hành lang. Tùng Dung nhìn Ôn Thuyết Khanh đang đi ngược chiều ánh sáng, thấy nắng giác lên người anh một quần sáng màu vàng kim thật dịu, trông rất đổi trầm lặng bình yên. Đối mặt với bao hiểu lầm và bất công, anh vẫn thản nhiên như vậy, vẫn bước tiếp mà chẳng hoang mang, vẫn làm chuyện mà nên làm. Ôn Tuyết Khanh đi lướt qua Tùng Dung, lấy chìa khóa mở cửa, không nghe thấy cô trả lời, anh lại quay người hỏi, có về ăn không? Có. Tùng Dung gật đầu, nhìn Ôn Tuyết Khanh bước vào nhà, còn cô vẫn đứng ngẩn ở đó. Thế rồi suốt ngày hôm nay, Tùng Dung chẳng thấy tập trung, khuôn mặt khôi ngô và dịu dàng của Ôn Tuyết Khanh cứ thấp thoáng trước mắt. Buổi chiều khi dự phiên tòa sơ thẩm, cô lại càng không để tâm. May mà chỉ có vụ án nhỏ, đối phương lại là người mới, trông thấy cô đã mất khí thế. Nhìn những tài liệu mà cô chuẩn bị thì coi như đã thua một nửa. Khi thẩm phán thực hiện điều trần, Tùng Dung liên tục cau mày xem đồng hồ. Sự nóng vội trên mặt khiến đối phương sợ không dám phản bác. Vì vậy phiên tòa kết thúc rất nhanh. Sau khi kết thúc phiên tòa, thẩm phán cười hỏi, Tiểu Tùng, người mới kia làm gì có lỗi với cháu à? Tùng Dung thu dọn đồ đạc, không ạ. Thế sao cháu lại thiếu kiên nhẫn mà bắt nạt người ta thế? À, cháu muốn về nhà ăn cơm. Tùng Dung nhìn đồng hồ, nếu còn không xong sẽ bị tắt đường. Thẩm phán sửng sốt, luật sư Tùng trông đâu có kẻ giống ham ăn, còn đang định hỏi thêm đã thấy cô vội vàng bỏ đi. Cuối cùng Tùng Dung cũng về được chung cư trước khi tắt đường. Lúc chờ thang máy, cô còn mãi nghĩ xem lát nữa nên an ủi Ôn Tuyết Khanh thế nào. Dù sao việc tạm thời bị đình chỉ chức vụ hẳn sẽ khiến anh khó tiếp nhận. Khi vào nhà, Tùng Dung trò chuyện với Ôn Tuyết Khanh rất dịu dàng. Anh nói gì cô cũng ngoan ngoãn tỏ vẻ tán thành. Ôn Tuyết Khanh rất ngạc nhiên trước vẻ dịu ngoan của cô, nhưng chỉ trong thoáng chốc anh liền hiểu ra, sau đó thản nhiên hưởng thụ sự thùy mị ân cần hiếm có này. Ăn cơm xong, Tùng Dung chủ động rửa bát rót trà, ngồi trên sofa tiếp tục dịu dàng an ủi. Anh đừng buồn, việc đình chỉ chức vụ cũng chỉ là tạm thời thôi. Đợi sóng gió qua rồi, anh vẫn có thể đến bệnh viện làm việc mà, phải không? Ôn Tuyết Khanh rầu rĩ đáp. Tùng Dung nhìn anh cúi đầu vuốt lông nhường chút, tim như thắt lại. Dường như tinh thần anh đang cực kỳ sa sút. Cô mau chóng cười nói, không sao đâu mà, nếu tâm trạng không vui thì anh có thể ra ngoài đi chơi một chút. Ôn Tuyết Khanh lại phát ra một từ đơn. Tùng Dung cảm thấy mình không giỏi an ủi, mọi phương pháp xử lý khi đối mặt với đương sự đều không thích hợp dùng trong trường hợp này. Cô tiếp tục cố gắng, không muốn đi à? Vậy hay là tập thể dục? Em có một cái thẻ tập thể thao ở phòng tập chung cư, có thể cho anh mượn. Lần này đến một từ đơn, Ôn Tuyết Khanh cũng chẳng buồn thốt ra, chỉ thở dài thường thường. Tùng Dung càng sốt ruột, sao phản ứng của anh lại lạnh thế chứ? Chẳng lẽ chuyện rất nghiêm trọng? Bệnh viện phạt nặng lắm sao? Cô ngập ngừng hỏi. Rốt cuộc là đình chỉ chức vụ trong bao lâu? Cuối cùng Ôn Tuyết Khanh cũng ngẩng đầu nhìn cô. 2 ngày. Tùng Dung lập tức nhảy lên. 2 ngày? Hơ, anh đang giả bộ cái gì ở đây? Ôn Thiết Khanh tỏ vẻ vô tội. Anh không giả bộ, anh có nói là anh buồn đâu, tự em nói nãy giờ mà. Tùng Dung nghiến răng, chẳng trách khi nãy anh cứ cúi đầu, giọng nghe cũng rất lạ, chắc là đang cố nén cười đây mà. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, sờ sấn nhìn Ôn Thiếu Khanh. Vậy bác sĩ Ôn ở nhà kiểm điểm bản thân cho tử tế đi, em không quấy rầy nữa. Sáng mai nếu có thời gian thì đến văn phòng gặp em, chúng ta ký hợp đồng ủy thác, nhưng tiện bàn về chi phí luật sư luôn. Ôn Thiếu Khanh cũng đứng dậy, bình thường anh đã cao hơn cô nửa cái đầu, giờ Tùng Dung đi dép lê, cách biệt dáng giữa bóc giữa đôi bên lập tức kéo dài ra. Anh cúi nhìn cô, có lẽ cảm thấy không hài lòng về khoảng cách giữa hai người, nên tiến lại nửa bước, nửa nghiêm túc, nửa bông đùa hỏi cô. Ủa, em đang hẹn anh đấy à? Trên đầu anh là chiếc đèn treo, khi tới gần liền phủ cả người cô trong bóng tối. Mặt Tùng Dung hơi nóng lên, đẩy anh ra chạy về nhà. Đây là lần đầu tiên Ôn Thiếu Khanh trêu đùa cô sau khi hai người bày tỏ tình cảm. Trước kia vẫn còn nhiều điều nghi vấn, mỗi lần bị anh chọc ghẹo, cô đều cảm thấy bực bội trong lòng. Giờ thì cô dựa vào cửa, mân mê mái tóc mình, cảm giác bực bội kia như biến thành một luồng hơi nóng, đốt lên trong tim những cảm xúc rối ren. Đó là cảm giác xa lạ mà cô chưa bao giờ nếm trải. Cô kéo tóc, chán nản nghĩ, tóc dài quá rồi nhỉ, mai phải đi cắt thôi. Sáng hôm sau, Ôn Thiếu Khanh đến văn phòng chỗ Tùng Dung làm việc. Sau khi nghe anh nói là tìm Tùng Dung, nhân viên Lễ Tân liền nở nụ cười mờ ám. Hai cô gái liếc nhau rồi cùng nhìn anh đầy hứng thú, qua một lúc mới cầm điện thoại lên gọi. Luật sư Tùng, có người tìm chị, trai đẹp nhé. Ngay sau đó Tùng Dung tự ra ngoài đón Ôn Thiếu Khanh. Hai cô gái Lễ Tân lập tức nháy mắt ra hiệu với cô. Nhìn biểu cảm khó tả trên mặt Ôn Thiếu Khanh, Tùng Dung cảm thấy vô cùng xấu hổ, lườm hai cô gái kia rồi quay người dẫn Ôn Thiếu Khanh đi về phía phòng làm việc. Vào đi. Vừa đi khỏi, hai cô bé sau lưng đã bàn tán nhiệt tình. Đây là người luật sư Tùng đang đợi sao? Đẹp trai thật đấy. Hẳn rồi, sáng sớm vừa đến nơi, luật sư Tùng đã dặn là nếu có điện thoại gọi đến tìm chị ấy thì cứ báo là chị ấy không ở đây. Nếu có một người đàn ông đến tìm chị ấy thì lập tức gọi điện báo. Dễ còn tự ra đón nữa. Tôi nghĩ chắc chắn là người này. Hai người xứng đôi nhỉ? Vừa nãy họ còn nhìn nhau đưa đẩy nữa kìa. Mặt luật sư Tùng hơi đỏ lên, đáng yêu thật đấy. Hai người đang trò chuyện rôm rã thì Đàm Tư Trạch và Thượng Quan Dịch bước tới. Đàm Tư Trạch gõ lên mặt bàn tò mò hỏi, ai đáng yêu? Luật sư Tùng và một người đàn ông. Người đàn ông nào? Vừa rồi có một anh chàng siêu đẹp trai đến tìm chị Luật. Giờ họ đang ở trong phòng làm việc của chị ấy đó. Đàm Tư Trạch ngẫm nghĩ. Thượng Quan, chút nữa chúng ta đi xem thử đi. Thượng Quan Dịch đặt một tay trong túi quần, tay kia giơ lên xua xua, vừa nói vừa đi vào trong. Thôi đi, luật sư Tùng tính tiền theo phút đấy. Lần trước tôi tham khảo ý kiến quái, mất mấy vấn đề thôi mà quái lấy phí tư vấn lên tới 4 con số. Đàm Tư Trạch đang đứng đó nghĩ cách lát nữa đi xem thử. Còn lúc này Tùng Dung đang đưa hợp đồng đã làm xong cho Ôn Thiếu Khanh. Anh đọc xem có vấn đề gì không, nếu không thì điền thông tin cá nhân của anh vào. Nói xong cô lại chú ý đến tay trái của anh. Hôm nay tay bằng kính hơn hôm qua, trông có vẻ nghiêm trọng. Tay không sao chứ? Ừ. Ôn Thiếu Khanh bờ vĩnh xoa bằng tay trái. Sáng nay tình hình hơi nghiêm trọng. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Tùng Dung không trực tiếp đặt lên tay. Cô cầm bút chọc chọc. Hay là đụng đến xương rồi, đi bệnh viện khám xem thế nào. Ôn Thiếu Khanh nghiêm mặt. Anh chính là bác sĩ. Tùng Dung ngẩn ra. Tự anh nói là trong ngành có chuyên ngành mà. Ôn Thiếu Khanh xích lại gần. Ủa, em lo cho anh đó hả? Niềm hân hoan thấp thoáng trong mắt của anh khiến Tùng Dung không nỡ chối. Coi như vậy đi. Anh được nước lớn tới hỏi thêm. Vậy nếu tay anh mãi không khỏi được, không thể làm phẫu thuật nữa thì em nuôi anh nhé. Tùng Dung lập tức sốt sắng, vuốt nhẹ tay trái anh. Nghiêm trọng thế thật à? Nói xong cô đứng dậy. Thôi để hôm khác ký, đi bệnh viện đã. Ôn Thiếu Khanh giữ tay cô lại. Ý anh là nếu như thôi mà. Tùng Dung nhìn anh thật lâu, dừng thấy nét bông đùa hiện lên nơi đáy mắt của người đối diện. Vẫn có thể đùa thản nhiên thoải mái như thế, hẳn là vết thương không nặng. Cô rút tay về, cúi nhìn tài liệu trong tay, lạnh nhạt nói. Là luật sư của anh, chuyện đó xảy ra thật, em chỉ có thể cố gắng giúp anh kiếm chút tiền bồi thường, mong là đủ cho anh tiêu nửa quãng đời còn lại. Ôn Thiếu Khanh vẫn đùa tiếp. Em bỏ mặt anh thật à, có vô tình quá không? Tùng Dung tỉnh táo phân tích. Em lo cho anh mà, lúc trước anh chẳng bảo để cô dâu đỡ rượu là mất mặt đúng không? Giờ để một người phụ nữ nuôi, anh sẽ càng mất mặt hơn còn gì. Ôn Thiếu Khanh ngẫm nghĩ, Nó có lý. Thôi, ký hợp đồng đi. Nói xong, cúi đầu đọc hợp đồng trên tay. Tùng Dung trộm nhìn tay anh, lòng thầm tính để lát nữa sẽ hỏi Chung Trinh xem rốt cuộc có nghiêm trọng không. Ôn Thiết Hành đọc lướt qua rồi hỏi, sao, chỗ chi phí là để trống? Tùng Dung ngại không muốn nói là không lấy tiền, nên Quý lạnh mặt nhìn anh. Em định để anh ký xong rồi điền vào sao? Nếu sau này anh làm gì có lỗi với em sẽ điền cho anh phá sản. Ôn Thiết Hành bật cười, thế thì càng không phải đọc. Nếu em định lừa anh chuyện gì thì anh cũng chẳng phát hiện ra được. Tùng Dung hết nói nổi, đưa bút cho anh. Vậy điền thông tin rồi ký đi. Khoan đã. Ôn Thiết Hành vừa định đặt bút, Tùng Dung chợt lớn tiếng, lật đến một trang đưa cho anh xem. Anh đọc kỹ trang này đi. Kiện tụng luôn có rủi ro. Trước khi tòa án tuyên án, không ai dám chắc là thua thế nào. Tùng Dung nói xong, vẻ mặt Ôn Thiết Hành chợt trở nên kỳ quặc. Cô bèn hỏi dò, sao thế? Ôn Thiết Hành nghiêm giọng, những lời thế này anh vẫn thường nói với người nhà bệnh nhân. Phẫu thuật luôn có rủi ro, không thể cam đoan ca mổ là sẽ thành công 100%. Giờ đổi thành em nói với anh khó mà tiếp nhận. Tùng Dung không muốn để ý đến anh, lạnh nhạt lên tiếng, ký tên đi. Vừa viết được mấy chữ, Ôn Thiết Hành chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tùng Dung bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Tùng Dung liền ghé sang nhìn, sao vậy, điền sai hả? Không sao, em in lại bản khác. Ôn Thiết Hành lắc đầu, không. Bình thường anh viết bệnh án toàn dùng mực xanh đen, giờ tự nhiên dùng màu mực khác, anh không quen. Tùng Dung thở dài, cúi đầu lục trong ngăn kéo một lúc, đành buông xuôi, không có. Ôn Thiết Hành nở nụ cười hợp tác, vậy anh cố dùng vậy. Tùng Dung liếc xéo anh có thể không cần chịu đựng. Ôn Thiết Hành dừng bút, vậy viết kiểu gì? Tùng Dung hất cầm ra hiệu, cắn ngón tay viết bằng máu. Ôn Thiết Hành thoải mái thật cười, luật sư Tùng thật biết đùa, nhưng nói thật là có người quen làm luật sư tiện thật. Tùng Dung đang cúi đầu điền thông tin của mình lên một bản hợp đồng khác, nghe đến đó nét bút bỗng khẩn lại, thì thào một tiếng, nếu có thể em thật sự hy vọng cả đời này anh không cần nhờ đến em. Nghe thấy câu này, Ôn Thiết Hành ngước lên nhìn cô cười mà không nói tiếp. Nụ cười của anh như xa xăm, như nhạt nhòa. Hai người điền xong, Ôn Thiết Hành nhìn chỗ ký tên của bên A và bên B cùng hoàn nhau, bỗng dưng lên tiếng, anh đã từng nghĩ thông tin cá nhân của chúng mình sẽ xuất hiện trên một trang giấy, nhưng không ngờ lại xuất hiện theo cách này. Tùng Dung hỏi, anh nghĩ sẽ theo cách nào? Ôn Thiết Hành nhìn cô sâu thẳm, đó chỉ là một cái liếc mắt, nhưng trong ánh nhìn ấy đông đầy ẩn ý, khiến trái tim Tùng Dung xôn xao. Cô ngẫm nghĩ, thông tin cá nhân của hai người nam nữ xuất hiện trên một trang giấy mà không phải theo cách này thì có lẽ chỉ còn... Cô giật mình, cô áp chế ý nghĩ này xuống, không dám suy đoán sâu thêm. Trong hoang mang hốt hoảng, cô ngẩng đầu nhìn Ôn Thiết Hành, chẳng ngờ anh đang cười với vẻ thấu suốt. Cảm xúc trong đôi mắt kia rõ ràng là bông đùa. Mặt Tùng Dung nóng lên, chắc chắn anh đã đoán ra suy nghĩ của cô rồi. Sau khi ngượng ngập, Tùng Dung lại thấy bất bình. Suy nghĩ của cô có gì sai chứ? Thông tin cá nhân của hai người nam nữ xuất hiện trên một trang giấy mà không phải theo cách này, cô chỉ có thể nghĩ tới giấy chứng nhận kết hôn mà thôi. Tùng Dung hắn giọng, vờ bình tĩnh, để một hộp mực đóng dấu tới trước mặt anh. Đóng dấu tay. Ôn Thiết Hành đưa ngón cái ấn vào mực đóng dấu, nhưng không in tay lên hợp đồng mà lại giơ ra trước mặt, nhìn một lát mới mở miệng, không đóng có được không? Anh muốn giữ lần đầu tiên cho... Nói được nửa câu, anh ngừng lại, cho người khác đủ thời gian nghĩ ngợi xa xôi, mãi mới nói tiếp. Dù sao chúng ta thân nhau thế này, lại không có vấn đề về chi phí luật sư. Tùng Dung không mảy may suy nghĩ, nắm lấy tay anh, cưỡng ép ấn xuống, sau đó bóc cho anh một tờ giấy. Ôn Thiết Hành vừa thông thả lao tay vừa nói, anh không tự nguyện, em ép anh. Tùng Dung cười lẳng lặng nhìn anh, anh làm sao chứng minh được anh không tự nguyện? Làm sao chứng minh là em ép anh? Anh có chứng cứ không? Anh không biết luật sư chỉ thừa nhận chứng cứ mà không thừa nhận người sao? Ôn Thiết Hành cảm thấy mới lạ, sao em lại gian xảo thế chứ? Tùng Dung liếc anh bình thản trả lời, học từ anh đó. Ôn Thiết Hành nghẹn lời, anh không thu học phí đâu. Tùng Dung mặc cho anh nói nhảm, lấy lại hợp đồng rồi đứng dậy, nhìn lướt qua tay anh, biết anh bị thương không thể lái xe, liền chủ động hỏi, anh muốn đi đâu? Em đưa anh đi. Ôn Thiết Hành lắc đầu, không cần, anh đang bị tạm đình chỉ chức vụ, không cần đi làm, cũng không vội, đi tàu điện ngầm là được. Tùng Dung cầm chìa khóa xe. Dù sao em cũng muốn đi cắt tóc, tiện thể đang đi một đoạn. Ôn Tuyết Khanh nhíu mày, sao lại cắt tóc? Lý do ư, là vì bị anh trêu chọc đến mức tâm tư rối bời nên trút giận lên tóc. Nhưng đương nhiên Tùng Dung không trả lời như vậy. Cô nghiêm mặt nói dối, dài quá, nóng. Khóe miệng Ôn Tuyết Khanh giật nhẹ, giờ đang là mùa đông. Tùng Dung cứng đầu, mùa đông cũng nóng. Ôn Tuyết Khanh nhìn thoáng qua tóc cô, định cắt đến đâu? Tùng Dung đưa tay sờ bờ vai, đến xương quai xanh. Khi đi làm, phần lớn thời gian cô đều mặc áo khoác, cách phối giữa áo sáng màu và quần tối màu phóng khoáng và đơn giản. Trong phòng nhiệt độ cao, lúc này cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V, xương quai xanh như ẩn như hiện. Ôn Tuyết Khanh nhìn vào xương quai xanh của Tùng Dung, ánh mắt lại rơi xuống phần hông cô, cúi đầu ngẫm nghĩ. Thời gian cũng kha khá rồi, cắt đi thôi. Tùng Dung không hề hỏi ý kiến của anh, nhưng cô cũng chẳng để bụng, thậm chí còn bị câu nói của anh thu hút sự chú ý. Thời gian gì khá khá? Ôn Tuyết Khanh đung đưa hợp đồng trong tay, tươi tỉnh trả lời, thời gian này đây. Tùng Dung vừa định phản đòn thì có người gõ cửa. Sau đó Đàm Tư Trạch ló đầu vào, nghe nói luật sư Tùng đưa bạn trai đi làm, anh đến xem chút. Tùng Dung đang cáo sẵn, đi ra. Xấu quá à. Đàm Tư Trạch ngang nhiên khiêu khích, sau đó nhìn mặt Ôn Tuyết Khanh, đẹp trai lắm mà, sao lại sợ người khác nhìn vậy? Tùng Dung liếc vội về phía Ôn Tuyết Khanh, sợ Đàm Tư Trạch lại nói ra điều gì, lập tức giải thích, không phải bạn trai, đừng nói lung tung. Không phải bạn trai thì quan hệ cũng không bình thường, nếu không sao em có thể dành cả buổi sáng để đợi anh ta? Chẳng ngờ Đàm Tư Trạch không hề ngại người lạ. Người anh em, anh thấy đúng không? Ôn Tuyết Khanh cười không nói, khiến Tùng Dung càng xấu hổ. Đàm Tư Trạch chợt nắm lấy tay áo Ôn Tuyết Khanh cao giọng, tay sao thế? Luật sư Tùng sử dụng bạo lực gia đình với anh à? Nói xong, anh nhìn Tùng Dung với ánh mắt phức tạp, tiếp tục lải nhải với Ôn Tuyết Khanh. Người anh em đừng sợ, quấy bạo hành anh cứ nói với tôi, quấy là luật sư, tôi cũng vậy. Luật sư mà cố tình phạm tội thì chính là tình tiết tăng nặng. Tôi sẽ giúp anh giành được một khoản tiền khám chữa bệnh và phí tổn thất tinh thần hết sức khả quan. Tùng Dung không muốn nghe anh ta nói nhảm, kéo Ôn Tuyết Khanh ra ngoài. Anh Đàm, anh đi làm việc đi, em có chuyện cần ra ngoài. Đàm Tư Trạch cười tủm tỉm, thoải mái vẫy tay chào, đi đi đi đi, hẹn hò vui vẻ. Tùng Dung mặc kệ Đàm Tư Trạch nói lung tung, kéo Ôn Tuyết Khanh tới cửa thang máy mới thả tay anh ra, thở phào một hơi. Cửa thang máy, Thượng Quan Dịch bước ra, nhìn Tùng Dung rồi nhìn Ôn Tuyết Khanh hỏi, bạn trai à? Tùng Dung lại nhảy lên, không, là đương sự. Thật hả? Gần đây em vì vụ tranh chấp trong khám chữa bệnh mà từ chối bao nhiêu vụ khác, giờ lại nhận rồi à? Thượng Quan Dịch lẩm bẩm xong để nhìn sang Ôn Tuyết Khanh, người anh em có chuyện gì vậy? Ôn Tuyết Khanh tự chỉ vào mình, tôi chính là đương sự vụ tranh chấp trong khám chữa bệnh đó. Thượng Quan Dịch tỉ mỉ quan sát Ôn Tuyết Khanh, anh có biết xưa nay Tùng Dung không nhận các vụ tranh chấp trong khám chữa bệnh không? Đây là lần đầu tiên của cô ấy, anh cố mà trân trọng. Tùng Dung càng nghe Thượng Quan Dịch nói càng thấy bất an, bèn nhìn về phía sau anh ta cao giọng gọi, Hùng Kinh Kinh, anh Thượng Quan của em ở đây này. Quả nhiên Thượng Quan Dịch lập tức cứng người, không quay đầu đã vội bỏ chạy. Trước khi để Thượng Quan Dịch phát hiện mình nói dối, Tùng Dung kéo Ôn Tuyết Khanh vào trong, nhìn cửa thang máy đóng lại mới thở phào một hơi thật dài. Ngẩng đầu lên lại thấy anh đang điềm nhiên nhìn mình, miệng nở nụ cười đầy ý tứ. Cô chột dạ, gì đấy? Ôn Tuyết Khanh bước lại gần nửa bước, sao trước giờ luật sư Tùng lại không nhận các vụ tranh chấp trong khám chữa bệnh? Tùng Dung liếc anh rồi nhìn chằm chằm con số trên thang máy. Mỗi luật sư đều có lĩnh vực mà mình am hiểu cũng như không am hiểu, giống như người vừa rồi ấy, thế mạnh của anh ấy là các vụ kiện tụng ly hôn, bảo anh ấy nhận án hình sự thì khác nào làm khó người ta. Tranh chấp trong khám chữa bệnh không phải thế mạnh của em, vậy nên em không nhận. Nghe có vẻ không vấn đề gì, nhưng... Ôn Tuyết Khanh cố ý ngừng một chút để xem phản ứng của Tùng Dung. Tùng Dung đã chứng kiến trò dụ địch vào bẫy này nhiều lần, tất nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa nữa. Cô vẫn tỏ vẻ bình thản nhìn con số trên thang máy, nhưng lòng lại bắt đầu căng thẳng. Ôn Tuyết Khanh nhanh chóng lên tiếng, không nén nổi ý cười trong giọng, nhưng có phải luật sư Tùng quên ứng số tận rồi không? Đến lúc này Tùng Dung phát hiện con số mà mình nhìn chằm chằm nãy giờ chẳng hề thay đổi. Cô thầm kêu gào trong lòng, hằng giọng gượng gạo, đưa tay ấn nút xuống tầng hầm để xe. Trong khi thang máy đi xuống, Tùng Dung giữ vẻ mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại liếc thấy nụ cười ẩn ý nơi khóe miệng của Ôn Thiếu Khanh. Lên xe, Tùng Dung vừa thắt dây an toàn vừa hỏi. Anh muốn đi đâu? Thành Nam. Thành Nam? Ừ, đánh nhau thì phải về nhà nghe mắng. Nhà anh ở Thành Nam mà. Là nhà ông nội anh. Có bà thì bố sẽ không làm gì anh được. Tùng Dung hơi ngập ngừng hỏi. Bố anh cũng là bác sĩ à? Ông Thiết Khanh gật đầu. Đúng thế, đưa anh đến ga tàu là được rồi. Tùng Dung nghĩ tới thân phận của ông Thiết Khanh. Anh xuất thân trong một gia đình truyền thống ngành y, lại có biên chế trong quân đội, có người anh họ như Tiêu Tử Uyên, chắc hẳn gia cảnh cũng không đơn giản. Cô vốn định trấn an anh, nhưng nghĩ tới đây chợt thấy thừa thãi, không sao nói ra miệng được. Sau khi đưa ông Thiếu Khanh tới ga tàu, Tùng Dung đi tới hiệu cắt tóc quen. Lúc cô vào trong, Châu Trình Trình đã đến. Cô ấy đang sửa tóc, thấy cô vào thì cất tiếng chào quan tương ấm. Sau đó lại không yên lòng, dặn dò thợ cắt tóc ghi xế sao. Chỉ sửa đuôi tóc là được, cắt một chút, chỉ một chút thôi. Sau đó cô nàng lại chỉ vào Tùng Dung. Thấy cô ấy chưa? Cô ấy là luật sư đấy. Anh mà cắt nhiều tóc của tôi sẽ thuê luật sư kiện anh. Cả Tùng Dung và thợ cắt tóc đều sa sầm mặt. Mất cả buổi thợ cắt tóc mới sửa xong mái tóc dịu dàng của Châu Trình Trình, mỉm cười. Tóc của cô Châu vừa đen vừa thẳng, bảo tôi cắt tôi cũng không nỡ ấy chứ. Tùng Dung cũng hâm mộ sợi tóc của cô ấy, mượt như lụa vậy, thật ngưỡng mộ. Châu Trình Trình liếc đôi mắt xinh đẹp về phía Tùng Dung, cực kỳ đắc ý. Tư chất bẩm sinh, ngưỡng mộ cũng không được đâu. Tùng Dung cười đi vội đầu, gọi xong ngồi vào trước gương. Thợ cắt tóc hỏi, cô muốn cắt thế nào? Tùng Dung diễn tả, cắt đến đây. Thợ cắt tóc còn chưa phản ứng, Châu Trình Trình đã tỏ ra bất mãn. Sao lại cắt ngắn? Nuôi dài thế đâu dễ gì. Với lại, tóc ngắn khó tạo kiểu lắm. Tùng Dung lại chẳng cảm thấy xót. Chất tóc của mình vốn không tốt, để dài rụng nhiều lắm. Phụ nữ luôn rất coi trọng mái tóc. Người thợ cắt tóc hiếm khi thấy cô gái nào dứt khoát muốn cắt như vậy. Nhìn cô một chút rồi nói, khuôn mặt và khí chất của cô Tùng đúng là hợp với tóc ngắn hơn. Năm nay cũng đang rộ mốt để tóc đến xương quai xanh mà. Châu Trình Trình gián tiếp chê, tôi lại thấy cô ấy để tóc dài đẹp hơn. Người thợ cắt tóc sững người cười cười. Cô Tùng xin thế này, để kiểu nào cũng hợp. Đừng gây rối. Tùng Dung liếc Châu Trình Trình rồi cúi đầu đọc tạp chí. Thợ cắt tóc một tay cầm lược, một tay cầm kéo. Cắt thật à, một đường kéo là không hối hận nữa chứ. Tùng Dung không buồn ngẩng đầu hờ hững. Ừ, một tiếng. Mới đọc tạp chí một lúc, lòng Tùng Dung bỗng rung động, liền lấy điện thoại ra tìm thông tin về nhà họ Ôn. Nhưng không tìm được mấy, mà có vẻ cũng không hợp khớp với Ôn Thuyết Khanh. Cô lại tra về Tiêu Tử Uyên. Tin tức về nhà họ Tiêu thì nhiều, cũng có tin đồn rằng bà chủ nhà họ Tiêu có một cô em gái ruột, nhưng lại không nhắc đến nhà chồng của người ấy. Châu Trình Trình xé tóc xong, ghé đầu nhìn sang. Cậu đang xem gì thế? Tùng Dung chợt nhớ ra, Châu Trình Trình cũng có quan hệ rộng ở thành phố, liền hỏi. Ờ, cậu đã bao giờ nghe nói đến nhà họ Ôn ở Thành Nam chưa? Châu Trình Trình ngẫm nghĩ lắc đầu. Mình chưa bao giờ quan tâm đến mấy chuyện trong nhà, cũng không biết được là bao, hay là để mình hỏi thăm người nhà xem. Tùng Dung gật đầu nhìn cô nàng mong đợi. Châu Trình Trình ra ngoài gọi điện về nhà. Lúc cô ấy quay lại thì Tùng Dung đã cắt tóc xong. Hai người liền tới quán cà phê gần đó nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, Châu Trình Trình lập tức mở miệng. Nhà họ Ôn là nhà gia đình có theo người y, rất có gốc gác. Cả gia đình đều là bác sĩ, mà toàn là quân y không ạ, quân hàm không thấp. Giờ người quản lý mọi việc của nhà họ Ôn là con trai trưởng, vợ ông ấy là em ruột của bà chủ nhà họ Tiêu. Cậu biết nhà họ Tiêu đó chứ? Có điều, nhà họ Ôn lấy y thuật làm gia truyền, giáo dục trong gia đình rất nghiêm, lại vô cùng khiêm tốn. Đến bây giờ cũng không có lấy một tấm ảnh lộ ra ngoài. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến thế lực to lớn cùng mạng lưới, quan hệ sâu rộng sau lưng họ. Anh mình nói ở Thành Nam chỉ có một nhà họ Ôn như vậy. Nếu cậu hỏi về nhà họ Ôn này thì tình hình đại khái là thế. Anh mình còn nói xưa nay danh tiếng của nhà họ Ôn luôn rất tốt, dạy dỗ con cháu hết sức khiêm nhường lễ độ. Nếu có liên quan đến vụ án mà cậu tiếp xúc thì nhớ phải tìm hiểu cho kỹ. Tùng Dung hơi sửng sốt rồi lắc đầu. Không liên quan đến công việc, tự mình hỏi thăm thôi. Châu Trình Trình thuận miệng hỏi, sao bỗng dưng cậu lại muốn hỏi thăm chuyện này? Tùng Dung hơi ngập ngừng, cậu còn nhớ người hàng xóm của mình không? Châu Trình Trình nhớ lại, anh bác sĩ đó hả? Ừ. Tùng Dung nhấp một ngụm cà phê, điềm đạm nói khẽ, anh ấy họ Ôn, có một người anh họ, thật trùng hợp, người ấy cũng họ Tiêu. Châu Trình Trình hoảng hốt há hốc, một lúc sau mới khép lại, sợ hãi phụ ngực, may quá, may mà mình chưa làm chuyện gì khác người. Tùng Dung cười rồi không nói nữa. Ông Thiếu Khanh được gia đình che chở, chắc cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của cô. Từ hôm qua tới giờ có lẽ đều là cô tình nguyện làm chuyện thừa thải mà thôi. Ôn Tuyết Khanh tới Thành Nam còn chưa đến cửa đã thấy Ôn Nhượng đang giận dữ ngồi ở bậc thềm đá bên ngoài. Nghĩ đến chuyện mình lát nữa cũng bị mắng, tâm trạng anh chẳng vui vẻ gì, thở dài ngồi xuống. Nhích qua chút nào lại bị mắng à? Ôn Nhượng lập tức ngồi thẳng lên, tỏ vẻ thanh địch thoát tục. Tôi là người xuất gia, pháp hiệu là bất nhượng. Bất nhượng có nghĩa là không nhường, không cho phép. Ôn Tuyết Khanh biết nhanh, chú lại nhắc đến chuyện bỏ nhà lên núi rồi à? Ôn Nhượng nhìn Ôn Tuyết Khanh khẽ, ừ. Ôn Tuyết Khanh đứng lên kéo anh ta dậy, được rồi, vào nhà đã rồi tính. Anh thầm nghĩ, kéo Ôn Nhượng về ít nhất có thể cả một phần lửa đạn. Chẳng ngờ Ôn Nhượng lại co rúm người, tôi không về. Còn chưa kịp lên tiếng, Ôn Tuyết Khanh đã nghe thấy một giọng nói phát ra từ trong góc, anh cũng không về. Quay đầu nhìn sang kinh ngạc thốt lên, bố. Biểu cảm trên mặt bố Ôn Tuyết Khanh trông giống hệt Ôn Nhượng, còn mang theo vẻ ngang bướng không phù hợp với độ tuổi. Ôn Tuyết Khanh đi đến, bố, bố sao vậy? Bố anh cau mày kể khổ, ông con đánh bố. Bố lên đớn bằng ngần này rồi mà ông còn đánh, còn gọi bố là thằng ranh con. Đã thế còn đánh ngay trước mặt mẹ con chứ, không để mặt bố gì cả. Ôn Nhượng bổ sung đúng đúc, ừ, gọi tôi là thằng ranh con nữa. Ôn Tuyết Khanh mặc kệ Ôn Nhượng, quay sang hỏi bố mình, sao ông lại đánh bố? Bố anh lườm cậu em trai, chú Út con nhắc đến chuyện muốn về trên núi, khiến bà con giận đến mức đánh rơi cái cốc. Bà kết hôn với ông nội con bao nhiêu năm, ông chưa bao giờ khiến bà giận. Vậy là ông lập tức nổi nóng định đánh Ôn Nhượng. Bố khuyên mấy câu liền bị vả lây. Ông mắng bố là con trưởng mà không biết dạy em trai, chuyện này liên quan gì đến bố chứ? Không dạy được con là lỗi của người làm bố à? Xưa nay vẫn vậy, đã bao giờ nghe ai nói không dạy được em trai là lỗi của anh đâu. Lúc này Ôn Tuyết Khanh chẳng còn lòng dạ nào chế giễu Ôn Nhượng, nhưng Ôn Nhượng lại mở miệng chọc vào vết thương của anh. Cháu trai lớn, nghe nói cháu đánh nhau với người ta bệnh viện hả? Ôn Tuyết Khanh liếc xéo Ôn Nhượng, mặc kệ anh ta, quay người đi vào trong nhà. Dù sao cũng đến đây để ăn mắng, chết sớm đầu thai sớm vững hơn. Vào đến phòng khách, anh thấy mẹ đang khẽ giọng khuyên bà nội. Ông cụ Ôn trông thấy anh, chòm râu bạc hơi rung lên hỏi, hai thằng ranh con kia đâu? Vừa dứt lời liền có người đáp, chúng con ở đây này cụ ranh lớn. Ông Nhượng và bố của Ôn Tuyết Khanh đi vào sau. Ông cụ Ôn chỉ vào Ôn Nhượng, anh gọi ai là cụ ranh lớn? Anh định làm phản à? Ôn Nhượng lơ đãng, chúng con là thằng ranh con, vậy bố là cụ ranh lớn còn gì? Di truyền học sinh vật quyết định đấy ạ. Thấy hai người lại sắp gây sự, Ôn Tuyết Khanh nhân cơ hội ngắt lời, xử lý chuyện của cháu trước đi. Người lớn trong nhà nhìn anh đồng loạt hỏi, cháu làm sao? Ôn Tuyết Khanh cũng ngơ ngác, mọi người gọi cháu về để mắng mà. Ai muốn mắng cháu? Ông cụ Ôn ngoảnh sang nhìn bố Ôn Tuyết Khanh, con định mắng nó à? Bố Ôn Tuyết Khanh lắc đầu, con không định thế, nhưng nếu nó muốn thì con có thể miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu. Ông Tuyết Khanh chẳng hiểu ra sao. Vậy gọi cháu về làm gì? Còn gọi cả bố cháu nữa, cháu cứ tưởng là tổ chức ba đời thẩm vấn. Ông cụ Ôn cũng tỏ vẻ khó hiểu, bà nội cháu nói nhớ mấy đứa nên gọi về cùng ăn cơm. Giờ phút này Ông Tuyết Khanh đã biết được thái độ của gia đình, khẽ thở phào như trút được gánh nặng. Trái tim đang treo lơ lửng cũng được hạ xuống. Dù sao đã nhiều năm không bị mắng, lần này vẫn hơi lo. Ôn Nhượng không phục, sao mọi người lại dung túng nó như vậy? Sao nó được đánh nhau mà con lại không được lên núi chăm sóc người bệnh? Con muốn quay về núi xuất gia, con đã nghĩ xong cả pháp danh rồi. Gọi là bất nhượng, nghe rất ngầu đúng không ạ? Nghe xong câu này mọi người tự động giải tán. Mẹ Ông Tuyết Khanh đỡ bà cụ Ôn ra ngoài. Mẹ, con vào bếp phụ mẹ nhé. Bà cụ Ôn gật đầu, được, được, được. Bố Ông Tuyết Khanh đỡ ông cụ Ôn đi vào trong. Bố ơi, lâu lắm rồi chúng ta không đánh cờ, con chơi với bố mấy ván nhé. Ông cụ Ôn cũng gật đầu, được, được, được. Chẳng mấy chốc chỉ còn lại Ôn Thiết Khanh ngồi trên ghế điềm nhiên xem trò vui. Ôn Nhượng lườm anh rồi cũng quay lưng bỏ đi. Một lúc sau, Ôn Nhượng đầu hàng, đi đến trước mặt ông cụ Ôn. Bố! Ông cụ Ôn trừng mắt, đừng gọi tôi là bố, tôi không phải bố anh. Ôn Nhượng ngập ngừng, khó xử nói lại, ông Ôn, vợ ông gọi ông đi ăn cơm. Ôn Thiết Khanh phun ra một ngụm nước, cảm xúc nặng nề trong lòng cứ thế tan biến hẳn. Sau bữa ăn, Ôn Tuyết Khanh ngồi uống trà cùng với bố trong vườn. Bố, bố đã giải quyết chuyện hậu quả giúp con đúng không ạ? Ừ, là một người bố không khuyến khích con trai mình đánh nhau. là một người đi trước, bố cũng không ủng hộ thế hệ sau động tay động chân. Thế nhưng cùng là bác sĩ, bố không cảm thấy con làm gì sai cả. Bố đã xem tài liệu giám định phía các con giao cho bên hội y học rồi. Phía bệnh viện không có hành vi gì gọi là không đảm tròn chức trách. Dù qua Mỹ đến mức phải ra tòa thì cũng không có điểm nào đuối lý. Bố anh nhấp một ngụm trà rồi hỏi tiếp, bên bệnh viện xử lý con thế nào? Ông Đức Khanh thành thật trả lời, tạm đình chỉ chức vụ, viết kiểm điểm. Bao lâu? 2 ngày. Bố anh bật cười, có một số chuyện bệnh viện con không tiện nói thẳng ra, nhưng kết quả này đã nói lên tất cả. Hai bố con nói chuyện một lúc, mẹ ông Tuyết Khanh bưng hoa quả tới, xót xa nhìn thấy bàn tay băng bó của con trai. Vết thương ở tay sao rồi con? Ông Tuyết Khanh cười ngại ngùng, bắt đầu tháo băng. Không sao, sợ bị đánh nên cố ý băng cho có vẻ nghiêm trọng. Mẹ với bà trông thấy sẽ giúp con cản bớt. Nghịch ngợm, mẹ lườm anh giận dữ, lại không nhịn nổi bật cười. Bố ôm Tuyết Khanh nhìn lướt qua tay phải của anh, thản nhiên nói, nhà mình đã bao giờ đánh con cháu đâu, toàn phạt chép sách thuốc còn gì. Tay trái có đứt lìa cũng chẳng ảnh hưởng đến việc chịu phạt, tay phải còn có thể viết chữ là được rồi. Vừa hay bầu bạn với chú Út con luôn. Đầu năm nay là mừng thọ bà cụ ôm, mẹ ôm Tuyết Khanh đi họp ở xa, đã chuẩn bị quà từ sớm, lại nhắc chồng trước một ngày. Nhưng bố anh bận rộn quá nên quên mất, đến hôm sau ngủ dậy mới nhớ ra, tranh thủ thời gian mang quà về nhà nhận lỗi chịu phạt. Ông cụ ôm không hề qua loa chuyện này, buông tay lên, ra lệnh phải chép xong thần nông bản thảo kinh, nộp lại trong vòng 1 tháng. Thần nông bản thảo kinh, tên của một trong những cuốn sách thảo dược đầu tiên của Trung Quốc, tương truyền được soạn bởi thần nông Viêm Đế. Vậy là mỗi buổi chiều sau khi làm phẫu thuật, giáo sư ôm được bao người trong ngành kính trọng đều ngồi trong phòng làm việc chép sách thuốc. Ai cũng nói giáo sư ôm đang tu thân dưỡng tính, chỉ có bản thân ông cảm thấy không thể thông tả, run tay miễn cưỡng nhận lấy lợi tương bốc này. Ông Tuyết Khanh đương nhiên không dám công khai chế giễu bố ruột của mình. Giờ nghe ông nhắc đến chuyện chép sách y, sợ ông chợt hứng chí bảo mình đi chép, nên vội tìm vừa một cái cớ rồi lẩn đi.